Người tại tổng mạng, ta có xuyên qua máy mô phỏng chương 536 tới chương 559. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cuối cùng, họ cũng đã giải cứu được tác phẩm cuối cùng và tất cả Misaka Imao. Nhưng anh cũng không vội vàng rời đi, mà là đứng tại chỗ chờ đợi điều gì đó. Misaka Mikoto và Nunota Shinobu hỏi anh đang chờ đợi điều gì. Anh đáp, đợi người. Sau sự kiện huyễn tưởng ngự thủ kết thúc, cuộc sống của mấy người tự nhiên cũng tiếp tục diễn ra theo trình tự. Có những cô gái này bầu bạn bên cạnh. Thời gian bình thường cuối cùng cũng có niềm vui thú vô tận. Đương nhiên, ngoài những ngày tháng bình yên, mọi người cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào các sự kiện khác. Chỉ có điều có những sự kiện đối với mọi người mà nói cũng không là gì. Ngược lại còn khiến người ta có cảm giác thành tựu tràn đầy. Rầm. Rầm. Rầm. Hôm nay, lại đến lúc kiểm tra năng lực ở Tokyo. Misaka Mikoto vẫn như trước đây cũng gây ra tiếng động ầm ĩ ở khu vực hồ bơi. Chỉ có điều lần này tiếng động, không nghi ngờ gì là lớn hơn so với mỗi lần trước đây. Đêm trắng nghe được âm thanh này, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Tuyệt vời quá, chị gái. Không ngờ năng lực của chị lại tăng lên nữa, thật sự là lợi hại quá. Shirai Kuroko ôm lấy Misaka Mikoto, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nói. Đây chính là cấp 5 sao. Thật đúng là lợi hại. Index nhìn sức phá hoại của Misaka Mikoto, chớp chớp mắt cũng cảm khái nói. Đó là đương nhiên rồi. Phải biết chị gái là cấp 5, toàn bộ thành phố học viện đều chỉ có 7 vị. Đương nhiên là lợi hại. Shirai Kuroko kiêu ngạo nói. Hắc hắc, nào có khoa trương như vậy, cũng là công lao của giáo viên đêm trắng thôi. Misaka Mikoto ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, trên mặt mang ửng hồng nhạt nói. Giáo viên đêm trắng sao? Đúng là vậy. Nghe nói như thế, Shirai Kuroko trong lòng liền gật đầu. Nhưng ngay sau đó lại hắc hắc cười không ngừng, nói, bất quá dù là công lao của giáo viên đêm trắng, nhưng chị gái có thể đề thăng nhiều như vậy. Chắc chắn cũng là vì chị gái bản thân đã đủ ưu tú. Có thể sau này chị gái cũng có thể trở thành cấp 6 cũng không chừng. Vừa nói, Shirai Kuroko trên mặt vừa mang theo nụ cười xấu xa, ôm Misaka Mikoto chuẩn bị bắt đầu động tay động chân. Misaka Mikoto còn chưa phát giác, chỉ là nghe lời Shirai Kuroko nói theo bản năng, cấp 6 sao chuyện này, làm sao có thể, cái thành phố học viện này đều chỉ có giáo viên đêm trắng là cấp 6 thôi mà khoan đã. Kuroko, em đang làm gì? Billy. Kèm theo một hồi sấm sét vang dội. Một mùi thịt nướng cháy liền truyền đến. Chỉ thấy Misaka Mikoto đỏ bừng cả khuôn mặt, còn Shirai Kuroko thì đã bị điện giật sắp ngã xuống, trong miệng vẫn không quên nói, a tình yêu của chị gái Index chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cô bé cảm giác có chút vi diệu. Vốn cho rằng tôi cũng sắp thăng lên cấp 5 rồi, có thể né tránh công kích của chị gái, không ngờ chênh lệch vẫn còn lớn a, không hổ là chị gái. Shirai Kuroko trong miệng nhổ ra một ngụm khói đen nói. Misaka Mikoto nghe vậy trên mặt lập tức tràn đầy kinh ngạc vui mừng, vô ý thức hỏi, Kuroko em sắp lên cấp 5 rồi. Vâng. Giáo viên khảo thí nói, tôi và cấp 5 chỉ thiếu chút xíu nữa, có giáo viên đêm trắng ở đây, đợi tôi lần sau khảo thí nhất định sẽ là cấp 5. Nghe nói như thế, Shirai Kuroko lập tức khí thế 10 phần nói, khắp khuôn mặt là nụ cười. Misaka Mikoto tự nhiên cũng vì Shirai Kuroko mà cảm thấy vui vẻ. Chẳng trách vừa rồi điện Shirai Kuroko cảm giác xúc cảm đều không giống nhau. Năng lực không gian cấp 5A, nhất định phi thường cường đại. Không hổ là giáo viên đêm trắng. Và đúng lúc Misaka Mikoto vừa định nói thêm điều gì đó. Đêm trắng cũng đã đi đến trước mặt mấy người, Mikoto, em đi theo tôi. Misaka Mikoto, Shirai Kuroko, Index nhìn thấy đêm trắng tự nhiên cũng chào hỏi anh một tiếng. Tuy nhiên đêm trắng lại chỉ gọi riêng Misaka Mikoto đi. Ba người rõ ràng sững sờ, Misaka Mikoto sau khi phản ứng, cũng vội vàng nói, vâng, giáo viên đêm trắng. Đối với điều này, Shirai Kuroko và Index ngược lại không nói gì. Trong khoảng thời gian này ma pháp của Index ở Tokyo rực rỡ hào quang, cũng đã thu hút không ít người hiếu kỳ. Mà từ cường độ mà nhìn, Index lúc này cũng đã đạt đến cấp 3 hoặc cấp 4. Sau khi đêm trắng và Misaka Mikoto rời đi, Shirai Kuroko tự nhiên cũng phấn khích hỏi thăm cường độ ma pháp đã được khảo thí của Index, và Index đối với câu hỏi của Shirai Kuroko tự nhiên cũng đầy vẻ đắc ý. Còn một bên khác, đêm trắng sau khi đưa Misaka Mikoto vào một phòng học không có người, Misaka Mikoto vẫn không kiềm chế được, không nhịn được hỏi, giáo viên đêm trắng, anh tìm em rốt cuộc có chuyện gì vậy? Còn có thể có chuyện gì, Tự nhiên là liên quan đến em thôi, tôi cảm thấy bây giờ là lúc để giải quyết, em sẽ không quên chứ. Đêm trắng nghe vậy, khẽ cười cũng nói với Misaka Mikoto. Và điều anh nói đến, tự nhiên chính là kế hoạch năng lực giả tuyệt đối. Bởi vì Aceletro từ chối tham gia kế hoạch năng lực giả tuyệt đối, nên kế hoạch này cho đến nay vẫn ở trạng thái ngừng trệ, nhưng còn chưa kết thúc. Nghe nói bên đó sau khi một mực thuyết phục không động được Aceletro, thật sự đã chuẩn bị não tàng để vị thứ hai thử một chút. Bên đó cũng biết loại hành vi này rất não tàng, nhưng không phải là không có cách sao. Mọi chuyện đều đến tình cảnh này, tự nhiên là cần thử một lần. Mà đêm trắng lần này, hiển nhiên chính là chuẩn bị giúp đỡ Misaka Mikoto triệt để kết thúc kế hoạch này. Em làm sao có thể quên? Misaka Mikoto nghe vậy, tự nhiên cũng trong giây lát nghĩ tới việc này, vội vàng kích động nói. Đúng vậy, cô bé làm sao có thể quên? Không bằng nói cô bé thường xuyên đều đang nghĩ đến chuyện này. Cặp đêm trắng vẫn không có ý định nóng vội, nhiều lần cô bé đều suýt nữa không kìm nén được muốn hỏi anh. Nhưng vì cô bé tin tưởng đêm trắng, cuối cùng vẫn kiềm chế xuống, cũng không hỏi. Hiện nay đêm trắng cuối cùng quyết định bắt đầu giải quyết chuyện này, Misaka Mikoto tự nhiên tràn đầy kích động. Cô bé không hỏi đêm trắng tại sao là bây giờ. Cô bé biết. Giáo viên đêm trắng tự nhiên có lý do của giáo viên đêm trắng. Được, nếu đã như vậy, tối nay, em đi theo tôi một chuyến nhé. Đêm trắng nghe vậy, mỉm cười cũng mở lời nói. Vâng. Misaka Mikoto nghe vậy, tự nhiên mặt mày nghiêm túc gật đầu. Đây là lỗi lầm do cô bé sơ suất gây ra. Tự nhiên, cô bé sẽ dùng hết toàn lực của mình để bù đắp. Huống chi điều đáng mừng là cô bé cũng không phải một mình. Misaka Mikoto và Nunota Shinobu tỏ ra vô cùng thắc mắc, không hiểu anh đang đợi ai. Anh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, cũng chẳng giải thích rõ. Bởi vì rất nhanh, hai người đã hiểu ra. Ngay lập tức, có người đã đến. Người đầu tiên xuất hiện là Kiha Amata, thủ lĩnh tổ chức ám bộ Hao Yo. Gã có tính cách bạo ngược, có thể nói phần lớn thế lực ngầm ở thành phố học viện đều có dây mơ rễ má với gã. Có kẻ gây rối trong thành phố học viện, một sự tồn tại lén lút, Kiha Amata đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khi nhìn thấy anh và Misaka Mikoto, Kiha Amata liền nheo mắt nở nụ cười dữ tợn. Không nghi ngờ gì nữa, gã hiểu chuyện gì đang xảy ra khi thấy hai người. Không chút chần chừ, gã lập tức lệnh cho ám bộ vây kín hai người lại. Trong mắt những kẻ có mặt ở đó, không có khái niệm cấp độ siêu năng lực gia cấp 5 hay không. Cái gọi là cấp 5 cũng không phải không có cách khắc chế. Vào lúc này, anh cũng nói với Misaka Mikoto rằng nếu đã muốn làm lớn chuyện, vậy thì hãy làm cho thật lớn, để mọi việc được giải quyết dứt điểm một lần và mãi mãi. Để thành phố học viện nếm trải sức mạnh của siêu pháo điện từ nay về sau không còn dám có ý đồ xấu. Anh nói thẳng rằng mình sẽ không ra tay trong chuyện này, sức mạnh hiện tại của Misaka Mikoto là hoàn toàn đủ. Misaka Mikoto cũng ngây người trước lời đó. Rồi nhìn mọi người trước mặt, cô ấy cũng nghiêm túc gật đầu. Đêm nay, nhất định sẽ là một đêm không yên ả. Tại thành phố học viện, bóng tối thường là bí mật ẩn mình trong đêm. Misaka Mikoto có thể toàn tâm toàn ý hành động, bởi vì hậu quả từ sự sơ suất năm xưa của mình, giờ đây được tự tay cô ấy giải quyết, cũng chưa hẳn không phải một điều tốt. Còn về sau, đương nhiên sẽ có anh đứng ra thanh minh cho Misaka Mikoto. Trải qua thời gian dài được anh chỉ dạy, thực lực của Misaka Mikoto giờ đây tự nhiên đã khác xưa. Ngay cả Kiha Amata cũng vô cùng kinh ngạc, không kịp trở tay, rất nhanh tất cả người của gã đều bại trận. Sau đó, Muginoshiru và những người khác cùng thuộc ám bộ tự nhiên cũng đã chạy đến. Họ kinh ngạc trước cảnh tượng hỗn loạn, và dường như không biết Misaka Mikoto thậm chí đã đánh bại Kakin Tây Túc, nên liền trực tiếp ra tay với cô ấy. Thế nhưng không nghi ngờ gì, tất cả đều bị Misaka Mikoto đánh bại tan tác. Cuối cùng, Aceletro cũng đã xuất hiện ở đây. Là hạt nhân của kế hoạch năng lực gia tuyệt đối năm xưa, hắn đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Hắn liếc nhìn Misaka Mikoto, rồi lại nhìn anh, hít sâu một hơi, biết rằng điều này là không thể tránh khỏi. Thực ra, đây là lần đầu tiên Aceletro gặp mặt anh kể từ khi trở lại thế giới này. Dù anh có danh tiếng lớn đến đâu ở thành phố học viện, Aceletro cũng chưa bao giờ xuất hiện, thậm chí có phần trốn tránh anh. Không gì khác, Aceletro có chút sợ anh. Hắn biết anh rốt cuộc là một sự tồn tại đáng sợ đến mức nào. Anh nhìn Aceletro mỉm cười, không có biểu hiện gì đặc biệt. Còn Misaka Mikoto nhìn Aceletro với vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì dù sao đây cũng là người thứ nhất của thành phố học viện. Rất nhanh, hai người liền giao đấu. Anh xem một lát rồi khẽ cười, lập tức không còn quan tâm nữa. Vì anh biết, Misaka Mikoto bây giờ đã mạnh hơn Aceletro. Đây cũng là lý do vì sao anh chọn mang Misaka Mikoto đến giải quyết kế hoạch năng lực gia tuyệt đối. Bởi vì Misaka Mikoto đã mạnh hơn tất cả mọi người. Chỉ có điều Aceletro cũng không hề yếu, Misaka Mikoto muốn đánh bại hắn sẽ không dễ dàng như với Muginoshiru và Kakin Teitouk mà thôi. Sau khi dặn dò vài câu với Nunota Shinobu đang căng thẳng theo dõi trận chiến, trong ánh mắt kinh ngạc của cô ấy, anh liền quay người rời đi. Còn mục đích của anh, đương nhiên là tòa nhà không cửa sổ ở thành phố học viện. Đêm trắng đại nhân. Alistair cảm nhận được sự hiện diện của đêm trắng, vào khoảnh khắc đó liền mở mắt ra và cất tiếng. Và không nghi ngờ gì, một giây sau đó, đêm trắng đã xuất hiện trước mặt Alistair. Đêm trắng trước tiên tò mò nhìn quanh, sau đó nhìn Alistair đang bị treo ngược trước mặt mình, khẽ cười và nói, anh nghĩ, tôi đến đây làm gì hôm nay, Alistair, hẳn là ông cũng biết rõ rồi chứ. Alistair im lặng không nói gì. Ông ta đương nhiên biết. Những hành động của đêm trắng và Misaka Mikoto hôm nay, ông ta đều theo dõi từ đầu đến cuối. Dù đêm trắng không thể bị dò xét, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng không thể bị dò xét. Không thể không nói, chuyện đêm nay, quả thật đã gây ra một sự náo động không nhỏ. Tạm thời không bàn đến Kiha Amata và những kẻ khác, thành phố học viện chỉ có 7 cấp 5, nhưng đêm nay đã liên lụy đến 4 người. Tôi đương nhiên đã biết, xin đêm trắng đại nhân cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Alistair gật đầu và nói. Chưa nói đến kế hoạch năng lực gia tuyệt đối vốn là một lời nói hoang đường, cho dù là thật đi chăng nữa, Alistair cũng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà đắc tội đêm trắng. Về điều này, đêm trắng cũng không mấy ngạc nhiên, gật đầu nói, vậy thì tốt. Đêm trắng nói xong liền chuẩn bị rời đi, chỉ là anh đột nhiên lại nghĩ ra điều gì, nheo mắt cười và nói với Alistair, à, phải rồi, Alistair. Tôi biết mục đích của ông, cũng hiểu vì sao ông lại sáng tạo thành phố học viện. Thế nhưng, đừng liên lụy đến những người bên cạnh tôi, nếu không thì tôi không biết mình sẽ làm những gì đâu. Không nghi ngờ gì nữa, đêm trắng đang đe dọa Alistair. Alistair, con người này không thể nói là tốt hay xấu. Thế nhưng, ông ta không nghi ngờ gì chính là kẻ đứng sau mọi màn kịch đen tối của thành phố học viện. Những tính toán vụn vặt đó, đêm trắng cũng không quan tâm, nhưng anh đương nhiên sẽ không quá mức dung túng Alistair quấy nhiễu các cô gái bên cạnh mình. Bất kể là Misaka Mikoto, Suku Misaki hay những người khác, đều như vậy. Về điều này, Alistair im lặng rất lâu, gật đầu nói, được. Không nghi ngờ gì, ông ta đã đồng ý, đêm trắng cũng không mấy ngạc nhiên, gật đầu nói, chỉ lần này thôi, lần sau đừng tái phạm nữa. Nói xong, anh liền biến mất tại chỗ. Nhìn đêm trắng biến mất, Alistair cũng chìm vào im lặng rất lâu. Ivac vào khoảnh khắc đó cũng khẽ cười, bước ra từ bóng tối và nói, sao rồi, có một người mà mình không thể kiểm soát trên địa bàn của mình, cũng không dễ chịu chút nào phải không? Alistair nghe vậy, khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, chính xác là như vậy, chỉ có điều này cũng chẳng đáng là gì, vị đêm trắng đại nhân đây đối với tôi, đối với thành phố học viện mà nói, tóm lại là lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa, yêu cầu của anh ấy cũng chẳng đáng là gì, vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được. Ivac nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu, cất tiếng nói, ông nghĩ vậy thì tốt, bằng không nếu ông cứ khăng khăng đối đầu với vị ấy, đến lúc đó tôi cũng sẽ không giúp ông đâu. Alistair nghe vậy, rõ ràng sững sờ một chút. Ông ta không ngờ Ivac lại nói như vậy. Về điều này, Ivac lại không có ý giải thích. Mà cô ấy nhìn về hướng đêm trắng rời đi, trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc. Không hiểu vì sao, lần này nhìn thấy đêm trắng, so với lần gặp trước, cô ấy luôn có một cảm giác khác biệt. Dù lần trước đã có thể cảm nhận được sự cường đại của đêm trắng, nhưng lần này lại khiến Ivac có cảm giác như muốn sùng bái đêm trắng. Cứ như thể đêm trắng cao cao tại thượng, còn cô ấy nên phụng sự bên cạnh vậy. Trong lòng Ivac tràn đầy nghi hoặc, trăm mối vẫn không tìm được lời giải. Sáng sớm ngày hôm sau, một đêm đã trôi qua. Kế hoạch năng lực gia tuyệt đối đương nhiên đã được giải quyết triệt để. Trời bên ngoài cực đẹp, nắng tươi sáng. Và thành phố học viện cũng vẫn bình yên như mọi khi. Cứ như thể bóng tối của đêm không thể nào ảnh hưởng đến ánh sáng của ban ngày vậy. Misaka Mikoto tỉnh dậy từ giường của mình, trên mặt vẫn còn chút ngơ ngác, với vẻ mặt mơ màng. Đêm qua sau khi về, cô ấy thực ra đã không ngủ chút nào. Không còn cách nào khác. Trong tình huống này, làm sao cô ấy có thể ngủ được chứ? Việc kế hoạch năng lực gia tuyệt đối được giải quyết, trong lòng Misaka Mikoto đương nhiên tràn đầy kích động, hưng phấn và vui sướng. Đồng thời, cô ấy không thể ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra nhẹ nhàng đến thế. Đúng vậy, chính là nhẹ nhõm. Chỉ trong một đêm đã giải quyết xong chuyện này. Hơn nữa, ngoài dự liệu, mọi việc vẫn là do chính cô ấy một mình giải quyết, đêm trắng từ đầu đến cuối không hề thực sự ra tay. Điều này làm sao Misaka Mikoto không kích động cho được. việc không ngủ được đương nhiên cũng là điều dễ hiểu. Trước đó cô ấy đã tưởng tượng rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ đến một kết cục như vậy. Thế nhưng Misaka Mikoto cũng biết. Đây là sự tự tin mà đêm trắng đã trao cho cô ấy, nếu không có anh, chỉ dựa vào bản thân, cô ấy tuyệt đối không thể làm được đến mức này. Ôi, chị đại nhân, hôm nay chị dậy sớm thật. Và đúng lúc này, Shirai Kuroko ngáp một cái, rồi ngồi dậy từ giường, mơ màng dụi mắt và nói. À ha ha, đúng vậy, đôi khi cũng dậy sớm đấy chứ. Về điều này, Misaka Mikoto cười gượng gạo, lúng túng nói. Mặc dù nói vậy, nhưng trên thực tế là cô ấy đã không hề ngủ. Shirai Kuroko sau khi đứng dậy, hai người đương nhiên không tránh khỏi một hồi đùa giỡn. Misaka Mikoto cảm thấy cảnh tượng vốn dĩ bình thường đến không thể bình thường hơn này, giờ đây lại mang theo một cảm giác như mơ. Trước đó cô ấy vẫn cảm thấy, dù mình có thành công ngăn chặn kế hoạch năng lực gia tuyệt đối, dù mình có thành công cứu được các em gái, cô ấy đoán chừng cũng không thể trở lại cuộc sống bình thường. Kết quả không ngờ rằng quá trình và kết thúc của mọi chuyện lại bình thường đến mức như thể đang nằm mơ giữa ba ngày, cũng khiến Misaka Mikoto cảm thấy may mắn. Sau một hồi đùa giỡn ồn ào, Misaka Mikoto và Shirai Kuroko liền cùng nhau ra khỏi nhà, đi đến Tokiwa. Dọc đường, Misaka Mikoto thu hút rất nhiều ánh mắt. Bất kể là Misaka Mikoto hay Shirai Kuroko, cả hai đều cảm thấy điều đó là vô cùng tự nhiên. Bởi vì là một trong 7 cấp 5 duy nhất của thành phố học viện, điều này đã là thường ngày của Misaka Mikoto. Thế nhưng, hôm nay lại có chút kỳ lạ. Bất kể là Misaka Mikoto hay Shirai Kuroko, cả hai đều cảm thấy ánh mắt mọi người hôm nay dường như nhiều hơn hẳn so với mọi khi. Không ít người hai mắt sáng rực nhìn Misaka Mikoto, đồng thời còn xì xào bàn tán với bạn bè bên cạnh. Cái dáng vẻ đó, nhìn một cái là biết đang nói về Misaka Mikoto. Shirai Kuroko hơi kinh ngạc, liền nói với Misaka Mikoto, chị đại nhân, để em đi hỏi xem tình hình thế nào. À, được thôi. Misaka Mikoto nghe vậy, ngáp một cái, mơ màng nói. Cô ấy đêm qua đã thức trắng, giờ đây đương nhiên chẳng có chút tinh thần nào. Misaka Mikoto nhìn Shirai Kuroko chạy đến chỗ những người khác để hỏi thăm. Biểu cảm trên mặt cô ấy rõ ràng khẽ giật mình, sau đó hai mắt sáng rực lo lắng nói điều gì đó với người kia. Cuối cùng nhận được xác nhận thì tràn đầy vui mừng. Misaka Mikoto cũng không biết Shirai Kuroko đã nghe được điều gì. Thế nhưng rất nhanh cô ấy sẽ biết. Chỉ thấy Shirai Kuroko chạy nhanh đến, với vẻ mặt kinh ngạc và hưng phấn nói, chị đại nhân. Chị đã trở thành người thứ nhất. Là người thứ nhất. Người đứng đầu trong số các siêu năng lực gia cấp 5 của toàn thành phố học viện. Misaka Mikoto khẽ giật mình trên mặt. Cô ấy hôm qua đã đánh bại Kakin Tây Túc và Aceletro. Trở thành người thứ nhất cũng không nằm ngoài dự liệu. Thế nhưng tin tức lại lan truyền nhanh đến vậy sao? Thật không ngờ đó. Ngự phản học tỷ vậy mà đã trở thành người thứ nhất. Người thứ nhất, đó chính là người thứ nhất đó. Thật sự là quá lợi hại. Đúng vậy, đúng vậy. Ngay cả Aceletro đó, bây giờ cũng đứng dưới ngự phản học tỷ, thật sự là khó mà tưởng tượng nổi. Có gì mà khó tưởng tượng chứ, có đêm trắng lão sư ở đó, đây cũng là chuyện đương nhiên thôi mà. Dù sao cái Aceletro đó đâu có được đêm trắng lão sư dạy bảo. Đúng đó, các cậu không chú ý sao? Lần này không chỉ ngự phản học tỷ thăng lên vị trí thứ nhất, mà cả su khu học tỷ bây giờ cũng ở vị trí thứ hai. Còn Aceletro, giờ đã rớt xuống thứ ba rồi. Cái gì? Chẳng phải nói, bây giờ toàn thành phố học viện có duy nhất một cấp 6, cùng với người thứ nhất và người thứ hai lợi hại nhất đều ở Tokiwa chúng ta sao? Lợi hại quá, trường cũ của tôi trường trung học Tokiwa. Hiện tại vì Misaka Mikoto và Suku Misaki được thăng hạng, trường học đương nhiên trở nên ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng, họ thật sự biết rằng Misaka Mikoto và Suku Misaki giờ đây chính là người thứ nhất và người thứ hai của thành phố học viện. Thành phố học viện sẽ không bao giờ mắc lỗi. Cho nên điều này đương nhiên khiến mọi người cảm thấy vô cùng phấn khích. Còn công lao trong đó, tất cả mọi người đều biết, đương nhiên là của đêm trắng, và chỉ có thể là của đêm trắng. Đạt được đến trình độ này, thật sự là quá lợi hại. Tất cả học sinh Tokiwa đều cảm thấy rằng Misaka Mikoto bây giờ đoán chừng vô cùng cảm kích đêm trắng lão sư và trên thực tế đúng là như vậy. Misaka Mikoto vô cùng cảm kích đêm trắng. Chỉ có điều cô ấy không phải cảm kích đêm trắng vì đã giúp cô ấy thăng hạng, mà là cảm kích anh đã cho cô ấy năng lực để giải quyết vấn đề hứ, tại sao cái tên này lại trở thành người thứ nhất, tôi chỉ là người thứ hai thôi chứ. Suku Misaki khi biết tin tức này liền khó chịu nói. Cô ấy còn chẳng làm gì cả, mà đã được đề thăng lên vị trí thứ hai. Không chỉ không hiểu ra sao, cô cô ấy còn luôn có cảm giác như bị Misaka Mikoto kéo lên theo. Hơn nữa, Suku Misaki mới không muốn làm người thứ hai đâu. Rất nhiều người lúc này đều biết nhắc đến người thứ nhất năm xưa, nhưng có ai nhắc đến người thứ hai Kakin Tây Túc không? Nói cho cùng, ngoại trừ người thứ nhất, những người khác đều không quan trọng. Cậu chẳng làm gì cả, mà có thể thăng lên vị trí thứ hai, chắc chắn là vì thể diện của đêm trắng lão sư thôi, cậu có gì mà không hài lòng chứ? Misaka Mikoto nghe lời Suku Misaki nói, cũng không hề yếu thế chút nào đáp lại. Tôi không nói là không thể thăng chức, chỉ có điều so với vị trí thứ hai, tôi muốn cậu nhường vị trí người thứ nhất cho tôi hơn. Suku Misaki nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ấy cảm thấy thứ hạng này của mình là danh chính ngôn thuận, cũng không có ý khoa trương. Hay là nói, cô ấy vốn dĩ phải là người thứ nhất. Thế nhưng năng lực của Misaka Mikoto lại quá khắc chế cô ấy. Misaka Mikoto cũng sẽ không còn là Misaka Mikoto ngày xưa. Cho nên, Suku Misaki cũng đành chịu. Anh kể ra sự thật nửa hư nửa thực, đương nhiên khiến các cô gái đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Khi biết được chân tướng sự việc, các cô gái liền hiểu ra. Shirai Kuroko cũng cằn nhằn, khó trách chị đại nhân hôm qua lại lén lút rời đi, hóa ra là đi làm chuyện như vậy. Cô ấy thực ra đã sớm phát hiện, chỉ là nhìn thấy chị đại nhân ngốc nghếch kia nên không đành lòng vạch trần mà thôi. Điều này làm Misaka Mikoto đỏ bừng cả mặt. Các cô gái một hồi đùa giỡn, không khí vui vẻ cũng lan tỏa ra. Bất kể thế nào, việc Misaka Mikoto có thể đánh bại Aceletro, các cô gái đều cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng. Chỉ có Suku Misaki là không chút suy nghĩ gì thêm. Càng ở chung, Suku Misaki lại càng có thể cảm nhận được anh là một sự tồn tại đáng sợ đến mức nào. Chuyện như vậy, chẳng qua là chuyện đương nhiên thôi. Ngày hôm sau, anh đã không lên lớp, mà xin nghỉ một ngày. Lý do anh xin nghỉ phép là vì anh đã gặp một cô gái ma cà rồng, Himegimi Aisha. Anh cảm thấy cái gọi là cô gái ma cà rồng này thật sự rất thú vị, ma cà rồng chân chính anh cũng từng gặp qua rồi. Giờ đây anh đương nhiên cảm thấy bất ngờ thú vị. Himegimi Aisha đương nhiên cũng liếc mắt nhận ra anh, dù sao thân phận và diện mạo của anh thực sự quá nổi bật. Cô gái ngụy tam vô này, khi nhìn thấy anh, cũng không nhịn được mà mặt không đổi sắc phát ra tiếng thở dài. Sau đó hai người đương nhiên đã quen biết nhau, và về những chuyện liên quan đến Himegimi Aisha, anh đương nhiên cũng biết được, không chút do dự liền lựa chọn theo dõi. Trên đường theo dõi, anh cũng gặp Kamitama và Stitin Mangnut. Không nghi ngờ gì nữa, Kamitama, đứa trẻ đáng thương này, vẫn bị lừa một cách khó hiểu vào chuyện này. Trên thực tế điều này cũng rất bình thường, Alistair làm sao có thể không lợi dụng cái tên này chứ? Kamitama sau khi nhìn thấy anh cũng vô cùng giật mình, vội vàng cung kính hành lễ và gọi anh là lão sư. Titin Mangnut cũng không ngoại lệ, cực kỳ hữu lễ trước mặt anh. Anh gật đầu với bọn họ. Himegimi Aisha cũng có chút kinh ngạc nhìn anh, không ngờ anh lại có loại uy thế này. Thế nhưng suy nghĩ kỹ lại, cô ấy lại cảm thấy bình thường thôi. Titin Mangnut nhìn thấy anh trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có anh ở đây, chuyện này dù có phức tạp đến đâu, đương nhiên cũng không thành vấn đề. Hắn thực ra rất không hiểu vì sao Alistair lại phái một tên nhóc như Kamitama đến phối hợp hắn. Cái tên nhóc này, hắn vẫn phải dựa vào lừa gạt, khiến người ta mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy anh, lần này hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Thậm chí hắn còn cảm thấy mặc niệm cho Orelun Irak đó, thật xui xẻo vì đã vô tình khiến anh cảm thấy hứng thú. Với sự tham gia của anh, mọi chuyện đương nhiên diễn ra vô cùng thuận lợi. Kỹ thuật diễn xuất vàng mà Orelun Irak đã trăm phương ngàn kế hoàn thành, đương nhiên hoàn toàn vô dụng đối với anh. Orelun Irak như mơ, hoàn toàn không ngờ rằng trên thế giới lại có người như vậy. Kỹ thuật diễn xuất vàng rất mạnh trên thế giới này, hơn nữa còn chưa có ai thành công. Là người duy nhất thành công, Orelun Irak thực sự vẫn rất có đẳng cấp. Chỉ có điều rất đáng tiếc là hắn đã gặp anh. Himegimi Aisha đương nhiên vô cùng chấn kinh trước điều này. Còn Kamitama và Stitin Mangnut thì lại có vẻ mặt như chuyện đương nhiên. Stitin Mangnut đã được chứng kiến thực lực của anh, còn Kamitama, cậu ấy cho rằng là lão sư huyền thoại và cấp 6 duy nhất của thành phố học viện, anh có biểu hiện như vậy là hoàn toàn đương nhiên. Thực ra, sở dĩ Orelun Irak hao phí nửa đời để tạo ra kỹ thuật diễn xuất vàng, cùng với việc liên lụy Himegimi Aisha, cũng đều có nguyên nhân. Đó chính là vì Index. Orelun Irak, Stitin Mangnut và Kanraki Kaori đều từng sống chung với Index một thời gian. Và Index, đứa trẻ này cũng thực sự đáng yêu, khiến người ta tràn đầy yêu mến. Biết rõ nỗi đau của Index, Orelun Irak đương nhiên đã tìm mọi cách để giải quyết vấn đề mất trí nhớ của cô bé. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại tạo ra kỹ thuật diễn xuất vàng. Chỉ có điều hiện giờ trên mặt Orelun Irak tràn đầy cô đơn, hắn còn làm cách nào cứu vớt được Index nữa. Titin Manus thở dài một hơi, nhìn Orelung Irak với ánh mắt có chút thương hại. Orelung Irak sao lại không giống hắn và Kanraki Kauri chứ? Cũng là vì chưa hiểu rõ văn hóa mà chịu thiệt thòi. Titin Manus nói cho Orelung Irak rằng Index đã được cứu vớt. Và người đã cứu vớt Index, không đâu xa xôi, chính là anh. Orelung Irak liền ngây người ra, ngơ ngác nhìn anh. Hắn vô cùng kích động, và rất cảm ơn anh đã cứu vớt Index. Sau khi mọi chuyện kết thúc, dưới sự sắp xếp của anh, Index và Orelung Irak cũng đã gặp mặt một lần. Index nhờ sự giúp đỡ của anh đã khôi phục ký ức, cô bé đương nhiên nhớ rõ Orelung Irak. Titin Manus đứng một bên vừa kinh hãi, lại vừa kinh ngạc, khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới Index sẽ nhớ lại tất cả. Orelung Irak cũng tương tự không ngờ rằng, nhờ sự giúp đỡ của anh, Index không chỉ giải quyết được vấn đề ký ức, mà còn nhớ lại tất cả mọi chuyện cần thiết. Thấy Index khôi phục ký ức, trong lòng Orelung Irak cũng nảy sinh một niềm hy vọng xa vời, hỏi cô bé liệu có muốn một lần nữa sống chung với hắn không? Kết quả Index đương nhiên không muốn, cô bé không chút do dự chọn anh. Về điều này, Orelung Irak đương nhiên khóe miệng giật một cái, ngẩng đầu nhìn trời mà không nói được lời nào. Titin Manus đứng một bên cũng tương tự khóe miệng giật giật mơ hồ, bởi vì hắn vừa rồi cũng không kìm được mà nảy ra ý nghĩ này. Hắn nghĩ nếu Index khôi phục ký ức, liệu cô bé có nguyện ý một lần nữa trở về bên hắn và Kanjaki không? Nhìn hiện tại là không có cơ hội nào cả, cũng không cần hỏi để tự rước lấy nhục. Nhìn Index ôm chặt lấy anh, Titin Manus hít mạnh một điếu thuốc. Hắn cảm thấy khả năng này cũng là bình thường thôi. Sau khi sự kiện kỹ thuật diễn xuất vàng kết thúc, cuộc sống đương nhiên vẫn tiếp diễn. Anh đã sắp xếp cho Himegimi Aisa, người không có nơi nào để đi, vào học ở Tokyo, tiện thể để cô ấy cư trú tại nhà anh. Cô gái ngụy tam vô này chỉ thoáng suy nghĩ một chút liền trực tiếp đồng ý, anh cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, còn Index thì lại ngây người ra, cảnh giác nhìn Himegimi Aisa. Sau khi Himegimi Aisa vào Tokyo, một lần nữa đi học, anh cũng thấy Mugino Shiru và những người khác. Bốn người Mugino Shiru nhìn thấy anh với vẻ mặt có chút oán trách. Bởi vì hôm qua họ đã đợi cả ngày ở Tokyo mà không thấy anh đâu. Đương nhiên, nỗi oán trách của họ cũng chẳng có chỗ nào để trút bỏ. Trước mặt anh, ba người Fenda Severlung, Kinuha Sayai, Takibubo Rick vẫn còn ổn. Dù tràn đầy sức sống nhưng cũng coi như có chừng mực. Còn Mugino Shiru thì lại có chút khoa trương. Sau khi bị anh hời hợt giáo huấn một trận thì đương nhiên cũng liền ngoan ngoãn. Tenda Severlung, Kinuha Sayai, Takibubo Rick cảm thấy hơi chấn kinh khi anh dễ dàng đánh bại Mugino Shiru, nhưng cũng coi như trong dự liệu. Mấy người chỉ có điều cảm thấy hơi xấu hổ thôi. Sau khi Mugino Shiru ngoan ngoãn lại, họ cũng bày tỏ ý định của mình. Họ muốn theo anh học siêu năng lực. Anh cũng không từ chối, mà còn vui vẻ đồng ý dạy dỗ họ. Và bốn người sau khi nhận được sự đồng ý của anh đương nhiên tràn đầy kinh hỉ. Mugino Shiru liền trực tiếp đi tìm cách vào Tokyo, cuối cùng cũng không biết cô ấy làm cách nào, mà lại thực sự thành công. Chuyện này đương nhiên cũng đã gây ra một sự xôn xao không nhỏ ở Tokyo. Mugino Shiru là cấp 5 là một chuyện, mặt khác là, theo lý mà nói tuổi của Mugino Shiru đã đủ để học đại học, nhưng hiện giờ vì muốn trở thành học sinh của anh mà lại đến trung học Tokyo, thật sự khiến người ta chấn kinh. Thế nhưng điều này nói là kỳ quái thì cũng kỳ quái, mà nói là không kỳ quái thì cũng không kỳ quái, dù sao trong nhận thức của tất cả mọi người, anh đúng là có năng lực như vậy. Misaka Mikoto và Suku Misaki sau khi biết chuyện này, đối với Mugino Shiru và những người khác còn có chút cảnh giác, dù sao bốn người Mugino Shiru đều là thành viên ám bộ. Chưa nói đến Suku Misaki hiểu rõ vô cùng tổ chức ám bộ như thế nào, ngay cả Misaka Mikoto cũng ít nhiều biết ám bộ đại khái là gì. Anh cũng không ngăn cản mấy người. Họ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cũng không quá mức lo lắng. Dù sao có anh ở đây, ai có thể làm loạn trước mặt anh chứ? Từ đó, trường trung học Tokyo cũng ngày càng náo nhiệt. Chờ trái thiên nước mắt tử và Uharu Karari đến Tokyo, nơi này cũng sẽ chỉ càng ngày càng náo nhiệt. Một bên khác, Kanjaki Kauri sau khi biết từ Titin Manus rằng Index đã khôi phục ký ức cũng vô cùng chấn kinh. Và vội vàng thông qua chiếc nhẫn anh ban cho để một lần nữa đến thành phố học viện. Vì mối quan hệ mất trí nhớ của Lora, trong khoảng thời gian này Kanjaki Kauri luôn túc trực tại giáo phái Anh giáo, không dám lơ là một chút nào. Thế nhưng ngoài dự liệu, Lora mất trí nhớ lại xử lý giáo phái Anh giáo đâu ra đó, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Điều này khiến Kanjaki Kauri đương nhiên thở phào nhẹ nhõm, cho nên khi nghe đến chuyện của Index, cô ấy tự nhiên cũng không kịp chăm lo mà vội vã đến thành phố học viện. Nhìn thấy Index, Kanjaki Kauri đương nhiên vô cùng vui vẻ, nước mắt đều trào ra từ khóe mắt cô ấy. Cô ấy chưa từng nghĩ rằng Index vẫn còn có ngày thoát khỏi bi kịch, khôi phục trí nhớ. Kanraki Kaori không ngừng nói lời cảm ơn anh. Indes nhìn thấy Kanraki Kaori đương nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Cô bé đã khôi phục ký ức, đương nhiên biết chuyện của mình và Kanraki Kaori. Hai người như xa cách lâu ngày gặp lại, đều có vô số điều muốn nói. Anh khẽ cười, cũng không làm phiền hai người. Trong quá trình trò chuyện, Indes đã mạnh mẽ khiển trách Kanraki Kaori vì việc cô ấy lại truy đuổi mình sau khi mất trí nhớ. Để cô bé không phải chịu đựng nỗi đau đó nữa, chỉ có thể xóa bỏ những ký ức tốt đẹp sớm muộn gì cũng tới bất kể nhìn thế nào đây cũng quá kỳ lạ. Rõ ràng phải còn có rất nhiều phương pháp tốt hơn mới đúng, Kanraki Kaori vậy mà lại chọn loại này. Trước kia chỉ có khoảng thời gian cuối cùng của một năm mà trí nhớ bị xóa bỏ là tương đối đau khổ, còn việc bị truy đuổi liên tục, chẳng phải là cả một năm trời đều không có khoảng thời gian nào tốt đẹp sao? Đối với hành vi này của Kanraki Kaori, Indes cũng đã mạnh mẽ khiển trách. Kanraki Kaori nghe vậy, trên mặt đương nhiên đầy vẻ lúng túng, không nói được lời nào. Trước đó không cảm thấy, nhưng bây giờ nghe Indes nói vậy, có lẽ đúng là có chút quá đáng nhưng bất kể thế nào, nhờ mối quan hệ của anh, kết cục hiện tại cũng là tốt đẹp. Và đúng lúc hai người gặp lại, thiên sứ cũng đã giáng trần. Kanraki Kaori sau khi gặp lại Indes, cũng không vội vã rời đi, mà cùng nhau vào nhà đêm trắng. Himegimi Aisa cũng sửng sốt một chút khi Kanraki Kaori đến, sau khi biết mối quan hệ giữa Kanraki Kaori với anh và Indes thì chớp chớp mắt, không nói gì, rất bình tĩnh. Himegimi Aisa đối với điều này có lẽ cũng đã sớm dự liệu rồi, theo cô ấy thấy, với sự tồn tại của anh, bất kể nhìn từ góc độ nào, chỉ cần anh muốn, anh căn bản sẽ không thiếu những người khác phái vướng mắc với anh. Chính cô ấy chẳng phải cũng là một trong số đó sao? Chỉ có thể nói chuyện này thực sự rất bình thường. Chỉ có điều ngay sau khi Kanraki Kaori dọn vào không lâu, thế giới liền bắt đầu xuất hiện những rung động dữ dội. Có thiên sứ, đã giáng trần từ thiên giới. Sự giáng trần của thiên sứ không nghi ngờ gì đã mang đến chấn động cực lớn, vô số người bị ảnh hưởng đến ngoại hình và thân phận bắt đầu thay đổi. Đáng sợ nhất là những người bình thường này hoàn toàn không hề nhận ra sự bất thường. Khi chuyện này đang xảy ra, anh đương nhiên là người đầu tiên cảm nhận được, và bởi vì có sự tồn tại của anh, tất cả mọi người trong nhà anh ngược lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng chính vì thế, ánh mắt của mọi người đều ngưng lại, ngoại trừ Himegimi Aisa, Indes và Kanraki Kaori lập tức nhận ra sự bất thường, liền đi đến bên cạnh anh. Ngay cả Lora, người vốn ở giáo phái Anh giáo, cũng thông qua chiếc nhẫn mà đến bên cạnh anh, cô ấy đương nhiên cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Thiên sứ. Tất cả mọi người sau khi biết được chân tướng từ miệng anh đều không khỏi kinh ngạc, trên mặt lộ rõ vẻ khó thể tin. Dù sao trong thế giới ma cấm, bỏ qua những ma thần kia, về cơ bản thì thần linh và thiên sứ là những sự tồn tại ở đẳng cấp cao nhất. Là sứ giả của thần, họ nắm giữ sức mạnh tuyệt đối đối với con người, ngay cả Kanraki Kaori, một thánh nhân, cũng không ngoại lệ, việc hủy diệt thế giới chỉ như một bữa ăn sáng. Himegimi Aisa đối với điều này đều có chút ngây dại, thiên sứ gì đó, đối với cô ấy mà nói thật sự chẳng khác gì trong truyền thuyết cả. Về điều này, anh cũng bảo họ yên tâm, sẽ không có đại sự gì xảy ra đâu. Về sự kiện lần này, anh cũng hiểu rõ vô cùng, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Lora nghe anh nói vậy liền tin tưởng anh, trực tiếp yên tâm. Indes và Kanraki Kaori cũng gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút nghiêm trọng. Dù sao đây chính là thiên sứ mà, sự tôn trọng nên có vẫn phải có. Chỉ có Himegimi Aisa vẫn với vẻ mặt mơ mơ màng màng ngơ ngác, không quá am hiểu về phe ma pháp nên căn bản không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Mãi cho đến khi Lora trở về sau đó, mấy người cùng nhau xuất hành, Himegimi Aisa liền trực tiếp thốt lên, cái này thật sự là hỗn loạn quá. Himegimi Aisa hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy, chuyện này ảnh hưởng đến toàn thế giới sao? Nhìn cảnh tượng thái quá trước mắt, Himegimi Aisa cũng không kìm được mà không ngừng suy nghĩ. Thế nhưng cô ấy cũng không lên tiếng, cũng không hỏi anh, mà mang theo sự suy xét tam vô đặc trưng của mình trong yên lặng. Anh nhìn Himegimi Aisa một cái, cũng khẽ mỉm cười. Sau khi các anh đến Tokyo, cũng đã thấy một màn hỗn loạn, Misaka Mikoto và Suku Misaki, hai quan gia này, vậy mà đã thay đổi ngoại hình và thân phận. Còn Shirai Kuroko thì lại càng đã lên TV, bộ dạng hiện tại hoàn toàn không biết là ai. Thế nhưng mấy người cũng không hổ là học sinh của anh, dù họ chưa hoàn toàn phản ứng kịp, nhưng sáng sớm nay khi thức dậy cũng đã nhận ra sự bất thường. Đặc biệt là Suku Misaki, là một năng lực gia tinh thần, cô ấy đặc biệt mẫn cảm với điều này. Chỉ có điều địa vị của thiên sứ hiện tại quá cao, Suku Misaki hiện tại vẫn còn kém một chút. Nhưng khi họ nhận ra sự bất thường, điều đầu tiên họ làm là tìm đến anh. Anh khẽ cười, trước tiên liền khôi phục ký ức cho họ. Hai người sau khi sững sờ một lát, nhìn thấy bộ dạng của đối phương, liền trực tiếp thét lên. Shirai Kuroko thì lại càng toàn thân hóa đen trắng, cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Trong nhất thời đương nhiên cũng là một hồi ồn ào. Trong lúc ồn ào, mấy người cũng đã biết được đầu đuôi câu chuyện từ miệng anh. Họ lập tức chấn kinh. Phe khoa học đối với những thứ thuộc phe ma pháp cũng càng dễ dàng chấn kinh, huống chi đó lại là thiên sứ trong truyền thuyết. Thiên sứ giáng trần ư Misaka Mikoto và Suku Misaki vội vàng hỏi anh tiếp theo nên làm gì? Giờ phải làm sao? Anh khẽ cười, biểu thị đương nhiên là tiếp tục lên lớp. Mấy người không nghi ngờ gì liền trực tiếp ngây người ra. Chỉ có điều anh cũng không giảng giải gì, chỉ như mọi ngày, không có gì khác biệt. Anh biết rõ lần thiên sứ trụy lạc này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, bất ngờ đến mức không thể nào bất ngờ hơn được nữa. Thiên sứ nếu đã ngoài ý muốn bị kéo xuống thế gian, ắt sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để trở lại bầu trời, cho dù vì điều đó mà phải hủy diệt toàn bộ thế giới. Chỉ có điều bây giờ có anh ở đây thì lại khác. Anh không cố tình giấu giếm sự tồn tại của mình, thiên sứ sau khi phát hiện sự tồn tại của anh, đương nhiên sẽ tự mình tìm đến. Cho nên, anh cũng không tỏ ra vội vã. Anh nhìn Tokiwa lúc này trong mắt mình, khẽ cười một tiếng, tiện tay vung lên, toàn bộ Tokiwa liền khôi phục bình thường. Misaka Mikoto và Suku Misaki cùng những người khác cũng như thế. Có anh ở đây, Tokiwa chẳng hề bị chuyện này ảnh hưởng. Sự kiện thiên sứ giáng trần cũng đã gây ra một sự chấn động cực lớn trong phe ma pháp, tất cả mọi người đều tỏ ra lúng cuống tay chân và khó có thể tin. Còn bên phe khoa học kỹ thuật, ngoại trừ Alistair cùng một số sự tồn tại đặc thù khác, dù có chuyện phá vỡ thế giới xảy ra đi chăng nữa, thì cũng không gây ra một sự chấn động quá lớn. Bởi vì đại đa số người, bao gồm cả những năng lực gia, cũng không hề phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Về mọi chuyện đang diễn ra, Alistair đều có chút im lặng không nói, liếc nhìn vị trí của Tokiwa, rồi nhắm mắt lại suy tư điều gì đó. Còn Kamitama, là nhân vật chính trong nguyên tác, giờ đây lại vô cùng gấp gáp. Bởi vì cậu ấy phát hiện, chuyện lần này lại có liên quan đến phụ thân của mình, Kamitia. Ngoài ý muốn biết được người bạn thân Tetsushima Motohua có một đống thân phận khó hiểu, Kamitama thậm chí không kịp than thở. Từ miệng Tetsushima Motohua, cậu ấy liền biết được rằng thiên sứ đã ngoài ý muốn bị Kamitia kéo xuống thế gian, nhưng cô ấy đương nhiên muốn trở về thiên giới. Và cách để trở về trời không nghi ngờ gì chính là giết chết Kamitia để phá hủy nghi thức ma pháp. Điều này khiến Kamitama trực tiếp ngây người ra, cậu ấy cảm giác phụ thân mình thật sự rất biết cách gây chuyện cho mình. Đồng thời cậu ấy cũng toát mồ hôi lạnh, vô cùng hoảng sợ, dù sao đây chính là thiên sứ trong truyền thuyết, nghe đồn có thể dễ dàng hủy diệt thế giới. Ngay cả Kamitama cũng không có tự tin bản thân có thể đối phó. Việc này liên quan đến phụ thân mình, Kamitama cũng bắt đầu khắp nơi bôn ba, muốn giải quyết chuyện này, để phụ thân mình không xảy ra chuyện gì ngoài Kamitama ra, trong bóng tối. Vô số thế lực cũng đã náo nhiệt lên vì sự giáng trần của thiên sứ. Đương nhiên, những điều này chẳng có bất kỳ liên quan gì đến Tokiwa. Vào khoảnh khắc này, trường trung học Tokiwa, vẫn như mọi ngày, hoàn toàn bình yên và náo nhiệt như trước. Không chỉ có thế, bởi vì mối quan hệ của anh, tất cả mọi người ở Tokiwa đều không còn chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, không nghi ngờ gì cũng là điều bình thường. Toàn bộ Tokiwa cứ như thể là một mảnh tịnh thổ độc lập giữa thế giới vậy. Misaka Mikoto, Imdes, Himegimi Aisha và những người khác một hồi sợ hãi thán phục, từ chuyện này họ có thể nhìn thấy sự cường đại của anh, thật sự là thâm bất khả trắc. Anh cũng mỉm cười, nhìn về phía xa. Và thiên sứ sau khi giáng trần, cũng đã nhập vào người một cô gái tên là Misa Kerotet. Và cô gái ban đầu, chính là một nữ tu cực kỳ ưu tú của giáo hội chính thống giáo Nga. Đúng như mọi người đã dự liệu, sau khi giáng trần, Misa nhíu mày, trước tiên liền muốn trở về trời. Cô ấy không có tình cảm đặc biệt gì với nhân loại. Chưa được sự đồng ý của cô ấy mà lại cưỡng ép kéo cô ấy xuống, vậy thì nhân loại phải tự gánh lấy hậu quả. Để mình một lần nữa trở lại trên trời, cho dù có phải hủy diệt toàn bộ thế giới, Misa cũng sẽ không tiếc. Chỉ có điều, đúng lúc cô ấy chuẩn bị hành động, Misa không nghi ngờ gì liền ngây người ra khi cảm nhận được khí tức của anh. Cô ấy không thể ngờ rằng ngài lại vẫn còn ở nhân gian. Misa hai mắt sáng rực, liền tạm thời bỏ đi ý định trở về, trực tiếp hướng về Tokiwa mà đến. Và không có gì bất ngờ, Misa, người hiện đang thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, khi thấy hành động này của cô ấy, tất cả mọi người cũng đều ngây người ra. Misa hoàn toàn không để ý đến những phàm nhân này, mà thẳng hướng về phía anh mà đến. Kamitama và Tetsushima Motohua cùng những người khác, đương nhiên cũng bám sát phía sau Misa. Họ cũng rất bối rối trước hành vi của Misa, thế nhưng họ muốn xem thử, vị thiên sứ tôn quý này rốt cuộc muốn làm gì. Dù sao đó cũng là thiên sứ hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết, nếu chưa nắm rõ tình hình, chưa đến lúc tối quan trọng, ai cũng không muốn đối đầu với cô ấy. Không chỉ Kamitama muốn như vậy, tất cả mọi người không nghi ngờ gì cũng nghĩ như vậy. Dưới sự theo dõi của toàn thế giới, Misa không nghi ngờ gì đã đến Tokiwa. Và anh cũng đã sớm đoán trước, đã sớm ở đây chờ đợi Misa. Misa là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc dài vàng óng, được bộ đồ bó sát tôn lên vóc dáng xinh đẹp, dung mạo cực kỳ khả ái. Mái tóc dài vàng óng gần như che khuất đôi mắt hơi gợn sóng, làn da trắng nõn như phản chiếu ánh trăng trong ngần, không khỏi làm tôn lên mị lực của cô ấy. Nói đi cũng phải nói lại, không hổ là thiên sứ sao. Kẻ được cô ấy nhập vào quả thật cực kỳ mỹ lệ. Và vị thiên sứ đang nhập vào Misa lúc này, không nghi ngờ gì chính là đại thiên sứ Gabriel. Gabriel sau khi nhìn thấy anh liền dừng lại, ánh trăng lấp lánh. Còn những người khác, từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn Gabriel, giờ đây cũng đều ngây người ra. Họ không hiểu vì sao Gabriel lại không ngại đường xa ngàn dặm mà cố ý đến tìm anh có gì đặc biệt sao? Đặc biệt đến mức thiên sứ cũng phải để ý sao? Đêm trắng lão sư, cô ấy là ai vậy ạ? Không chỉ phe ma pháp đang yên lặng chú ý nơi này cảm thấy kỳ lạ, vào khoảnh khắc này, Tokiwa, Misaka Mikoto và những người khác nhìn đêm trắng cố ý ra ngoài chờ đợi Misa Grotep cũng vô cùng kỳ lạ. Nhìn đêm trắng, họ không nhịn được mở miệng hỏi. Họ cũng không biết Misa là ai. Thậm chí còn có người cho rằng đây cũng là học sinh chuyển trường mà đêm trắng mang tới, dù sao mấy ngày nay anh đã mang tới mấy người rồi. Đây chính là đêm trắng lão sư trong truyền thuyết sao? Luôn có cảm giác siêu nhiều nữ sinh có quan hệ với thầy ấy đó. Cái này cũng là bình thường thôi, nhìn người đàn ông kia như vậy, là biết anh ấy không hề đơn giản rồi. Chính xác, nhưng mà anh ấy sẽ không ra tay với chúng ta đâu nhỉ? Ôi, cảm giác thật đáng sợ. Frenda Saverlung, Kinuha Sayai, Takit Bubo Rick thấy cảnh này cũng tụ tập lại nhỏ giọng xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng lén lúc nhìn về phía đêm trắng. Họ vừa theo Mugino Shiru đến Tokiwa không lâu, đối với đêm trắng còn chưa hiểu rõ, những nhận thức trước đây cũng là thông qua tin đồn. Bây giờ trải qua mấy ngày ở chung, họ phát hiện đêm trắng thật sự là một kẻ dễ dàng khiến người ta luân hãm, một tên nghiệp chướng nặng nề. Họ nhìn đêm trắng với vẻ mặt đỏ ửng, trong ánh mắt vừa sợ vừa thấp thỏm lại mong chờ. Nếu đêm trắng ra tay với họ, họ cảm giác mình không thể chịu đựng được. Họ nói cực kỳ nhỏ giọng, cho rằng đêm trắng không thể nghe thấy. Nhưng không ngờ rằng dù họ có nói nhỏ đến mấy, đêm trắng đều hoàn toàn có thể nghe được. Về điều này, trên mặt đêm trắng tràn đầy mỉm cười, liếc nhìn ba người một cái, đương nhiên đã ghi nhớ chuyện này, về sau sẽ tính sổ với họ. Một lần nữa nhìn về phía Misaka Mikoto, đêm trắng cũng khẽ cười đáp, cô ấy chính là đại thiên sứ Gabriel mà tôi đã nói với các em trước đó, người đã giáng trần. Lời vừa dứt, Misaka Mikoto, Himegimi Aisha, Index, Suku Misaki và những người khác không nghi ngờ gì đều ngây người ra. Khó có thể tin nhìn Misa. Họ không thể ngờ rằng, cô gái trước mắt này, lại chính là thiên sứ trong truyền thuyết đó. Đại đa số người trên thế giới, thậm chí học sinh bình thường ở Tokiwa không phát hiện ra điều bất thường, nhưng họ lại biết những biến cố cực lớn đang diễn ra trên thế giới lúc này. Kẻ đầu sỏ gây ra biến cố cho thế giới hiện giờ lại ở ngay trước mắt. Nhìn Misa, mặt Misaka Mikoto và những người khác liền biến sắc. Rất rõ ràng, qua lời nhắc nhở của đêm trắng, họ đều phát hiện sự bất thường trên người Misa. Phải biết rằng họ hiện giờ cũng không phải những cấp 5 bình thường như trong nguyên tác. Sau khi phát hiện sự khác thường của Misa, cùng với biết thân phận của cô ấy, trên mặt tất cả mọi người tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Họ hoàn toàn không hiểu, một sự tồn tại như đại thiên sứ, vì sao lại đến thành phố học viện, đến Tokiwa. Bây giờ, Kamitama và Tetsujima Motohu, những người vẫn luôn truy đuổi Misa, cũng đã đến Tokiwa. Đây là thành phố học viện, Tokiwa sao? Không ngờ mục tiêu của thiên sứ đó lại ở đây. Kamitama thở hồng hộc đến Tokiwa sau, nhìn quanh, cũng có chút ngạc nhiên nói. Dù sao cậu ấy ngay từ đầu là đi du lịch bên ngoài, ai có thể nghĩ rằng lại cùng Misa quay về học khu học sĩ chứ? Đó là đêm trắng lão sư. Này, Tetsujima, bây giờ tình huống này là sao vậy? Kamitama nhìn thấy đêm trắng cũng sững sờ, liền hỏi Tetsujima Motohu bên cạnh. Vung ai mà biết được? Tetsujima Motohu buông tay, trên mặt cà lơ phất phơ, rất vô trách nhiệm nói. Thế nhưng hắn cũng thực sự không biết. Hoàn toàn nghĩ mãi không ra, vì sao đại thiên sứ lại đến Tokiwa. Nếu muốn tìm người, đại thiên sứ hẳn phải đi tìm Kamitia mới đúng chứ. Chỉ có tiêu diệt Kamitia, phá hủy nghi thức, cô ấy mới có thể một lần nữa trở lại bầu trời. Không, không đúng, đối với thiên sứ mà nói, tìm người có thể còn phiền phức, trực tiếp phá hủy thế giới sẽ nhanh chóng hơn. Dù sao là thiên sứ, tất cả mọi thứ trên mặt đất chẳng liên quan gì đến cô ấy. Tetsujima Motohu nhìn đêm trắng, trong ánh mắt tràn đầy trầm tư. Đối với đêm trắng, hắn đương nhiên biết rõ hơn ngự môn Nguyên Xuân. Là một gián điệp hai mặt, hắn cũng biết những điều mà người thường không biết, biết đêm trắng cực kỳ không đơn giản. Bây giờ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Misa là đang hướng về phía đêm trắng mà đến. Thế nhưng vì sao lại hướng về phía đêm trắng mà đến, ngay cả Tetsujima Motohu, người hiểu rất nhiều, cũng hoàn toàn không thể nghĩ ra. Vấn đề này đại khái cũng chỉ có đêm trắng biết. Dưới sự chăm chú của toàn thế giới, Misa không nghi ngờ gì đã đến Tokyo. Đêm trắng cũng chậm rãi đi đến trước mặt Misa. Misa ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chú vào đêm trắng. Sau khi đêm trắng đi đến trước mặt Misa, cô ấy thậm chí có chút căng thẳng, những người còn lại thấy vậy cũng chấn động, không hiểu Misa đang căng thẳng điều gì. Chỉ thấy Misa nhẹ giọng hỏi, là ngài sao à ừm. Đêm trắng khẽ cười, đương nhiên biết Misa hỏi điều gì, liền gật đầu một cái. Thiên sứ hộ mệnh Gabriel, bái kiến chủ nhân của thần. Misa nghe vậy, không chút do dự quỳ xuống, cung kính nói với đêm trắng. Tất cả mọi người trên toàn thế giới lúc này, đương nhiên tràn đầy chấn kinh. Những người có mặt ở hiện trường từng người đều há hốc mồm, đầu óc không nghi ngờ gì đã ngừng hoạt động. Ta, chủ nhân của ta. Vì anh cũng không cố ý giấu giếm, thiên sứ giáng trần đương nhiên đã tìm đến anh. Khi Misa hành lễ với anh, thân phận của anh cũng đã hoàn toàn lộ ra ánh sáng trong tầm mắt của toàn thế giới. Toàn bộ thế giới, vô số tôn giáo, bao gồm cả Alistair, bây giờ đều tràn đầy xôn xao. Bởi vì là đại thiên sứ bốn cánh Gabriel, người được cô ấy gọi là chủ nhân này sẽ là ai vậy? Không nghi ngờ gì, chỉ có đấng tối cao, người chỉ tồn tại trong kinh thánh. Đấng tối cao ư, ngay cả trong rất nhiều thần thoại, thân phận của đấng tối cao cũng là đặc biệt, là một sự tồn tại toàn tri toàn năng mà ai cũng biết. Vô số sự tồn tại vào khoảnh khắc này không nghi ngờ gì đã trở nên điên cuồng. Ai cũng không ngờ rằng đấng tối cao lại ở thế gian, hơn nữa lại gần họ đến vậy. Bên cạnh Alistair, Iwak cũng tương tự thoải mái, khó trách cuối cùng cô ấy lại có một cảm giác đặc biệt đối với anh, bây giờ thì lại giải thích thông rồi, dù sao cô ấy cũng là một thiên sứ một cánh. Iwak trầm mặc một lát, nhìn Alistair một cái, không nghi ngờ gì đã biến mất tại chỗ. Alistair im lặng không nói gì, cũng không bày tỏ điều gì. Vào khoảnh khắc này, vô số người không nghi ngờ gì đã bắt đầu hành động điên cuồng. Dù sao thì chuyện động trời cũng không bằng việc đấng tối cao ở nhân gian, và biết được đấng tối cao là ai. Chuyện này không nghi ngờ gì đã khiến cả thế giới ma cấm chấn động nhất. Một số người này cũng như vậy. Huống chi là những người hiện đang ở Tokyo, đang ở bên cạnh anh và biết rõ anh. Học sinh bình thường thì còn đỡ, họ cũng không biết nội tình, trên mặt đều lộ vẻ mơ hồ. Misaka Mikoto, Indes, Himegimi Aisha, Suku Misaki và những người khác há hốc mồm, với vẻ mặt đờ đẫn. Còn Kamitama và Tetsujima Motohua như bị sét đánh, cả người đã hôn mê, họ thậm chí hoài nghi mình bây giờ có phải đang ở thực tế không. Chắc hẳn những người giống họ cũng không phải số ít. Dù sao việc thiên sứ giáng trần họ có thể lý giải, nhưng đấng tối cao giáng lâm hơn nữa còn đã giáng lâm lâu như vậy rồi, chắc chắn không phải nói đùa chứ. Anh khẽ cười, cũng không quá để ý, còn Misa, tức là đại thiên sứ Gabriel, đương nhiên càng không để ý đến ánh mắt của những phàm nhân này. Dưới sự ra hiệu của anh, Misa đương nhiên cũng đứng dậy, yên lặng đứng bên cạnh anh. Là thiên sứ, Misa đương nhiên tuân theo ý chỉ của đấng tối cao mà làm việc, đây là chức trách của họ. Hiện nay đấng tối cao nếu đã ở thế gian, vậy Misa cũng không gấp trở lại bầu trời, dù sao bất kể là trên trời hay thế gian, chỉ cần ở bên cạnh đấng tối cao là được. Dù không thể hiểu vì sao anh lại ở thế gian, nhưng cô ấy cũng không hỏi nhiều. Anh liếc mắt một cái đã thấy ngay ý nghĩ của Misa, khẽ cười, đương nhiên cũng không hỏi nhiều. Anh đi đến bên cạnh Misaka Mikoto và những người khác. Nhìn thấy anh đến, tất cả mọi người cuối cùng phá vỡ sự im lặng, không khỏi vây quanh bên cạnh anh, khó có thể tin mà xác nhận, anh thật sự là đấng tối cao sao. Đối với cảnh này, Misa có chút nhíu mày, nhưng cô ấy nhìn anh một cái, cũng không nói gì. Anh khẽ cười, nói rằng đấng tối cao chỉ là một trong những thân phận của mình, thế chức vị đó còn trống, trước đây cảm thấy hứng thú, liền nhận làm thôi. Indes, Suku Misaki và những người khác nghe vậy, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy oán trách, dù sao đây chính là đấng tối cao mà. Đấng tối cao? Là ai muốn làm thì có thể làm sao? Nói vậy khó tránh khỏi có chút quá nhẹ nhàng và hời hợt thế, nhưng trong khi khiếp sợ, trong lòng họ đồng thời cũng có đủ các loại cảm xúc thấp thỏm, hưng phấn, tự hào, không nghi ngờ gì là ngũ vị tạp trần. Anh nhìn mấy người một cái, biết rõ xem bộ dạng thì họ cần một khoảng thời gian để hoàn toàn tiêu hóa tin tức này. Chỉ là đối với anh mà nói, đấng tối cao vốn dĩ chỉ là một thân phận, cảm thấy hứng thú, rồi muốn làm thì làm thôi, nó cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến anh. Đám đông thấy anh vẫn không có gì khác biệt so với bình thường, đương nhiên cũng vừa hưng phấn, vừa từng người thả lỏng tâm trạng. Học sinh bình thường không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy bộ dạng của Misaka Mikoto và những người khác biết rõ họ là người biết chuyện, liền từng người tiến lên hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Suku Misaki một ngón tay anh và Misa, trực tiếp nói cho tất cả mọi người rằng một người là đấng tối cao, một người là đại thiên sứ Gabriel. Tất cả mọi người cười ha hả, đương nhiên không tin. Suku Misaki lườm anh một cái, đủ để thấy chuyện này phi thường đến mức nào. Họ hiện giờ mới biết được, thế giới này rốt cuộc lớn đến mức nào, và lại có bao nhiêu điều đặc sắc. Ma pháp mà Index từng nói trước đây, dù họ cảm thấy hiếu kỳ, nhưng chưa bao giờ truy cứu đến cùng. Còn hiện giờ xem ra, vậy đoán chừng đúng là ma pháp thật rồi. Siêu năng lực và ma pháp sao? Không hiểu vì sao, tất cả mọi người đều không hiểu mà hưng phấn. Đồng thời, toàn bộ thế giới cũng sắp náo nhiệt lên. Sau khi đón nhận Misa, Tokiwa đương nhiên lại lên lớp như thường lệ. Học sinh bình thường cũng không biết xảy ra chuyện gì, theo họ thấy, thì là anh đón một cô gái, rồi dẫn cô ấy vào trường học. Tất cả mọi người đều nhao nhao đoán rằng đây sẽ không lại là bạn học của họ, chỉ là họ phát hiện cô gái này còn không thích nói chuyện hơn cả Himegimi Aisa, mỗi lần nói chuyện cũng đều có những câu từ kỳ lạ, điều này liền khiến họ có cảm giác không biết phải bắt chuyện từ đâu. Misaka Mikoto, Index và những người khác biết chân tướng, trong lòng cũng vô cùng không bình tĩnh, nhưng mà các nàng vẫn là kiềm chế lại cảm xúc của mình. Mãi đến khi tan học, tất cả mọi người cùng nhau rời trường, họ lúc này mới lại hưng phấn líu lo với anh, cứ như thể có những lời nói mãi không dứt. Không còn cách nào khác, dù sao cũng là đấng tối cao mà. Misa cũng tương tự có thân phận đại thiên sứ Gabriel trong truyền thuyết. Đấng tối cao trong truyền thuyết là một sự tồn tại toàn tri toàn năng. Có người đương nhiên cũng không nhịn được hỏi anh liệu có phải mọi thứ trên thế gian đều là do anh sắp đặt, anh hiểu rõ mọi chuyện cần thiết trên thế gian, có thể thực sự là mọi thứ mà không gặp trở ngại gì không? Anh cũng không nhịn được cười lên, trả lời họ rằng anh chính xác có thể làm được những điều họ nói, thế nhưng không cần thiết, bởi vì như vậy sẽ vô cùng vô vị. Vận mệnh không nằm trong tay anh, mà nằm trong tay mỗi người, như vậy thế gian mới có thú vị. Trong lòng mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng yên lặng gật đầu. Khi rời Tokiwa, anh cũng đã giải quyết những ảnh hưởng mà thiên sứ giáng trần mang lại cho thế giới. Bây giờ Misa đã đến bên cạnh anh đương nhiên không thể thờ ơ trước những chuyện Misa đã vô tình gây ra. Đối với anh mà nói, đây cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi các anh tụ tập cùng Seten Ruiko và Uharu Karari, hai người họ biết được thân phận đấng tối cao của anh, Uharu Karari liền ngất xỉu, còn Seten Ruiko thì lại càng la hét ầm ĩ. Không còn cách nào khác, đấng tối cao lại ở bên cạnh mình, đổi là ai thì người đó chẳng khiếp sợ chứ. Trước đây anh như đủ loại truyền kỳ, bây giờ thì lại giải thích không được. Dù sao cũng là đấng tối cao mà, trong nhận thức của tất cả mọi người, đấng tối cao muốn làm gì đều dễ như trở bàn tay, không gì làm không được, và trên thực tế cũng chính xác là như vậy. Misa nhìn anh và Misaka Mikoto cùng những người khác với vẻ hơi nghi hoặc, nghiêng đầu một chút nhìn rất không rõ. Thực ra cô ấy rất không hiểu vì sao anh lại thân cận với những phàm nhân này đến vậy, cho dù là cô ấy, trước đây cũng chỉ biết sự tồn tại của anh, cực kỳ hiếm khi được gặp anh. Và cô ấy vẫn là một trong những đại thiên sứ bốn cánh đường đường trong truyền thuyết. Thế nhưng Misa cũng chỉ là nghĩ rồi không nghiên cứu kỹ nữa, dù sao là một đại thiên sứ bốn cánh, chức trách của cô ấy chính là làm bạn bên cạnh chủ nhân muốn làm gì, cô ấy cũng không có quyền liên quan. Anh nhìn Misa một cái, biết cô ấy đang nghĩ gì cũng khẽ cười. Đáng nhắc đến chính là, sau khi sự kiện thiên sứ giáng trần kết thúc, Kamitama và Tetsujima Motohua còn đến thăm anh một phen, chỉ là trong quá trình đó hai người cũng cực kỳ cung kính và thấp thỏm. Thế nhưng chuyện này thực ra cũng coi như là phức tạp. Anh nhìn tòa nhà cao ốc không cửa sổ ở thành phố học viện, trong lòng càng thêm cảm thấy thú vị. Cái tên Alistair đó biết thân phận của anh, đoán chừng bây giờ cũng không biết nên có tâm trạng như thế nào đây. Sau một hồi ồn ào cùng các cô gái, anh mang theo Misa, Index, Himegimi Aisa đương nhiên cũng đã về nhà. Trên đường, Index vẫn vô cùng hạnh phúc, là một nữ tu, so với Misaka Mikoto và những người khác, cô bé ở một mức độ nào đó có thể nói là càng thân cận với anh hơn. Index nói sự gặp gỡ giữa các anh chắc chắn là do chủ nhân sắp đặt, mặc dù anh chính là chủ nhân đó. Himegimi Aisa nghe nói vậy cũng nhìn sang. Anh khẽ cười, nhưng suy nghĩ kỹ lại cảm thấy đúng là như vậy, dù sao sự gặp gỡ với tất cả mọi người, có thể nói đều là do anh sắp đặt. Cứ thế một hồi cãi vã ồn ào, các anh cũng đã về đến nhà. Và khi các anh đến nơi, Iwak cũng đã sớm ở đây chờ đợi. Misa sau khi nhìn thấy Iwak, biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng thay đổi. Bởi vì Iwak không phải bất kỳ thiên sứ nào mà Misa quen thuộc, thế nhưng cô ấy lại là một thiên sứ một cánh. Có thể nói điều này về cơ bản là chuyện không thể nào, nhìn Iwak, trên mặt Misa cũng tràn đầy cảnh giác. Iwak đối với điều này lại không hề để ý chút nào, mà trước tiên cung kính hành lễ với anh, sau đó trên mặt mang theo ý cười mà nói chuyện với anh. Cô ấy nói thẳng rằng không ngờ thân phận của anh lại tôn quý đến thế, đồng thời ánh mắt nhìn anh cũng tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao cũng là thiên sứ, dù không phải thiên sứ trong kinh thánh, nhưng Iwak làm sao có thể không hiếu kỳ đối với cái gọi là đấng tối cao chứ? Anh mỉm cười, cũng không quá mức để ý Iwak chính xác rất mạnh, Ngay cả Misa bây giờ cũng không chắc chắn có thể chiến thắng, nhưng đối với anh mà nói, điều này cũng chẳng đáng là gì. Iwat chỉ là một trong số đó thôi. Kèm theo thân phận của anh bại lộ, những ngày tiếp theo, Định Sẵn sẽ không bình tĩnh. Dưới ánh mắt cảnh giác của Misa, Iwat nói chuyện với anh một lát rồi liền đứng dậy rời đi. Dù là một thiên sứ, cô ấy vô cùng cảm thấy hứng thú với anh, nhưng dù sao cô ấy không thuộc về thiên sứ trong kinh thánh, khi biết thân phận của anh mà lập tức đến gặp anh đã là một ngoại lệ rồi, cô ấy không thể ở lại. Trước khi rời đi, Iwat nhìn Misa một cái, nói thẳng Misa hoàn toàn không cần thiết cảnh giác như vậy, dù sao đừng nói cô ấy cũng không có ý nghĩ xấu gì, cho dù cô ấy thật có ý nghĩ xấu gì, thì thân phận của anh lại là đấng tối cao toàn tri toàn năng, cô ấy có thể làm được gì chứ? Về điều này, Misa im lặng không nói, cũng không mở miệng. Là đại thiên sứ bốn cánh, Misa đương nhiên biết sự cường đại của anh, chỉ có điều biết sự cường đại của anh là một chuyện, còn là một thiên sứ trưởng, trong bất cứ tình huống nào đều phải bảo vệ anh lại là một chuyện khác. Anh khẽ cười, nhìn Misa một cái cũng không nói gì. Sau khi Iwat rời đi, anh cùng Indes, Himeji Miaisa đùa giỡn một phen, rồi đương nhiên cũng muốn nghỉ ngơi. Misa từ đầu đến cuối đều rất trầm mặc. Sau khi Indes và Himeji Miaisa ai về phòng nấy, anh đương nhiên cũng gọi riêng Misa lại. Anh biết Misa hiện giờ có rất nhiều điều muốn hỏi, chỉ có điều cô ấy không dám mạo phạm khi anh chưa mở lời. Hiện giờ chỉ có hai người các anh đương nhiên cho phép Misa có thể tùy ý hỏi thăm những điều mà lòng cô ấy muốn biết. Đạt được sự cho phép của anh, Misa đương nhiên đã hỏi rất nhiều nghi vấn trong lòng, anh về điều đó cũng từng cái trả lời, không hề giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm. Nói đến Misa cũng thật thú vị, Misa hiện giờ thực ra có chút giống Laura trước đây, trong cơ thể có hai linh hồn. Một là đại thiên sứ Gabriel, còn một là bản thể của cơ thể này, Misa Keretet. Bản thể của cơ thể này cũng đồng ý, nếu không cũng sẽ không bị đại thiên sứ bốn cánh đường đường Gabriel nhập vào. Anh và Misa đã nói chuyện cả đêm. Trong khoảng thời gian đó, Misa đã hỏi anh rất nhiều, anh về điều đó cũng từng cái trả lời. Sau khi hỏi han xong, anh cũng từng hỏi Misa có muốn quay về thiên giới không. Đối với anh mà nói, đây chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Misa về điều này lại lắc đầu, cô ấy chọn ở lại, còn nguyên nhân đương nhiên là không cần nói cũng biết. Anh khẽ cười hai tiếng, cũng không nói gì. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh liền trực tiếp ngáp một cái chuẩn bị ngủ. Về điều này Misa hiếu kỳ chớp chớp mắt, cũng không nói gì. Sáng sớm ngày hôm sau, anh vừa mở mắt liền nhìn thấy Misa vẫn còn chờ đợi bên cạnh mình, tò mò nhìn anh về điều này sững sờ một chút, ngay sau đó liền không nhịn được cười lên. Dù có mối quan hệ giữa thiên sứ và đấng tối cao này, nhưng không thể không nói, từ góc độ của anh mà xem, thiên sứ thật sự rất bám người đó chứ. Chỉ có điều anh cũng không có mâu thuẫn gì cả. Là thiên sứ, thần linh trời sinh, Misa đương nhiên không cần ngủ, còn anh là thần linh biến thành từ loài người, dù cũng không cần ngủ, nhưng cũng cảm thấy đây là một loại niềm vui thú. Kèm theo việc anh rời giường, ngoại trừ bên cạnh có thêm một vị thiên sứ luôn theo sát anh, tất cả mọi thứ đều tựa như không có gì khác biệt so với ban đầu. Chỉ có điều kèm theo thân phận của anh bị lộ ra ánh sáng, hiện giờ đương nhiên cũng đã hoàn toàn khác trước kia. Toàn bộ thế giới cũng vì thế mà điên cuồng bắt đầu bạo động. Sau khi các anh đến Tokyo, anh đương nhiên cũng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt lén lút, chỉ có điều những người đó hiện giờ vẫn chưa nghĩ rõ ràng làm thế nào để gặp anh, không dám quá lỗ mãng nên chưa hành động. Dù sao thân phận của anh thực sự quá tôn quý. Anh mỉm cười, đương nhiên không hề để ý đến điều đó. Và vào thời điểm giữa trưa, Laura, đường đường là tổng giám mục cao nhất của giáo phái Anh giáo, lại trực tiếp xông vào, hưng phấn ôm chầm lấy anh. Hành động đó đương nhiên đã gây ra sự xôn xao cho vô số học sinh, sắc mặt của Misaka Mikoto, Suku Misaki, Indes và những người khác càng trực tiếp tối sầm lại. Misaka Mikoto và Suku Misaki hoàn toàn không rõ người phụ nữ này rốt cuộc là ai mà vừa đến đã ôm chầm lấy anh. Thế nhưng Laura lại không quản được nhiều đến thế, cô ấy hăng hái nói cho anh điều gì đó. Cô ấy không thể ngờ thân phận của anh lại là vị kia, vậy thì việc cô ấy và anh gặp nhau, được anh giải cứu, nhất định là sự sắp đặt của chủ nhân, sự sắp đặt của vận mệnh phải không? Là một tín đồ, cho dù là tổng giám mục cao nhất, việc có thể ở gần chủ nhân của mình đến thế, quả thật là chuyện không dám nghĩ đến. Ngay cả một Laura khác trong cơ thể Laura khi biết thân phận của anh cũng cả người ngây dại, chỉ cảm thấy một hồi sợ hãi, trầm mặt lại, cũng không còn dám làm càn. Ngay sau khi Laura đến Tokyo không lâu, Kanjaki Kaori đương nhiên cũng theo sát phía sau, thở hồng hộc chạy đến đây. Cô ấy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, trên mặt tràn đầy vẻ xin lỗi, không còn cách nào khác, cô ấy không thể ngăn Laura lại. Về điều này, trên mặt anh mỉm cười, xoa mái tóc vàng của Laura, gật đầu với Kanjaki Kaori, cũng không nói gì. Việc Laura tiếp xúc với y cũng đã phá vỡ thế cân bằng vi diệu đó trong chớp mắt. Đến cả vị giáo chủ tối cao của anh giáo cũng bắt đầu hành động, khiến vô số thế lực khác xôn xao và quyết định không thể ngồi yên. Họ không thể để mình bị Anh giáo bỏ lại quá xa. Tuy nhiên, rõ ràng là giáo chủ tối cao của Anh giáo và Kanjaki Kaori đã có duyên gặp gỡ y từ trước. Dù vô số thế lực khác ghen tị và ngưỡng mộ, họ hiểu rằng không thể tiếp cận y bằng cách tương tự, mà phải tìm kiếm những phương pháp riêng. Tiếp đó, các thành viên của giáo hội chính thống Nga cũng tự nhiên tìm đến. Bởi lẽ, vào thời điểm này, thiên sứ đã giáng lâm và sử dụng thân thể của một thành viên giáo hội chính thống Nga. Nhờ đó, họ cũng nắm lấy cơ hội được diện kiến y thông qua Misa. Đối với việc thiên sứ giáng lâm, giáo hội chính thống Nga đương nhiên không hề có ý kiến. Ngược lại, việc để thiên sứ giáng lâm vào thân thể mình còn được coi là một vinh dự lớn. Y cũng mỉm cười, tự nhiên gặp gỡ đại diện giáo hội chính thống Nga. Ban đầu, họ ngạc nhiên trước sự gần gũi của y, nhưng sau khi trò chuyện, sự cung kính của họ dành cho y càng thêm sâu sắc. Sau giáo hội chính thống Nga, đương nhiên là giáo hội công giáo La Mã, cùng với ghế ngồi của Chúa và Đức Giáo Hoàng, đều đến để diện kiến y. Ngoài ra, còn có không ít thế lực khác nữa. Khoảng thời gian này, có thể nói Tokiwa và học viện thành phố vô cùng náo nhiệt. Alistair cũng trở nên trầm mặc, không nói nên lời. Hắn chưa từng nghĩ học viện thành phố lại có ngày tấp nập những người thuộc phe ma pháp đến vậy. Theo lẽ thường, điều này là không thể, trừ khi học viện thành phố bị phe ma pháp xâm chiếm hoàn toàn. Nhưng nghĩ đến thân phận của y, thì mọi chuyện lại trở nên cực kỳ bình thường. Alistair nhắm mắt thở dài. Tình hình hiện nay đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, cho dù muốn đề phòng điều gì cũng đành lực bất tòng tâm. Dù sao, những người này không ai là tầm thường. Giờ đây, học viện thành phố giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nhưng Alistair lại chỉ biết thuận theo mệnh trời. Phải nói, hắn thực sự có chút bất lực. Trong khoảng thời gian này, bên cạnh y vô cùng náo nhiệt. Các học sinh bình thường của Tokiwa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng ngày nào cũng có những nhân vật vô cùng quyền thế đến bái phỏng thầy đêm trắng của họ. Phải nói, trong mắt các học sinh bình thường, điều này lại càng khiến y thêm phần huyền thoại. Nhưng đối với Misaka Mikoto, Suku Misaki và những người khác, khoảng thời gian này lại chẳng mấy vui vẻ. Bởi lẽ, họ nhận ra sự hiện diện của những người này khiến thời gian ở bên y ngày càng ít đi, và dù là họ cũng không khỏi cảm thấy oán trách trong lòng. Không những thế, tình hình hiện nay không hề có dấu hiệu thuyên giảm, mà ngược lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi vì những người từng bái phỏng y đều không chọn rời khỏi học viện thành phố, mà lại quyết định ở lại bên cạnh y dù sao, đối với những chức sắc thần thánh này, còn có điều gì quan trọng hơn việc được ở lại bên cạnh Chúa. Sự việc phát triển đến mức này, ai cũng không ngờ tới. Y khẽ cười, không hề cảm thấy ngạc nhiên. Điều này thực ra chẳng liên quan đến tốt xấu hay lập trường nào, mà chỉ đơn thuần là do thân phận của y và bất kể những người này trước khi gặp y đã nghĩ gì, thì sau khi diện kiến, họ sẽ không còn bất kỳ hoài nghi nào, chỉ còn lại sự thành kính và cung kính. Dù là Đức Giáo Hoàng và ghế ngồi của Chúa của Giáo hội Công giáo La Mã, hay Đức Thượng Phụ và Trưởng lão của Giáo hội Chính thống Nga, hay bất kỳ thế lực nào khác, đều như vậy cả. Y có năng lực như thế, việc này hiển nhiên là như vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, vì thân phận của y bại lộ, toàn bộ thế giới cũng đã thực sự trở nên hỗn loạn. Y khẽ mỉm cười, nhận ra rõ ràng không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này nữa. Nhìn lên bầu trời, y đã đưa ra một quyết định dứt khoát trong lòng. Ngày hôm sau, y tìm Misaka Mikoto, Indes, Suku Misaki, Lora và những thiếu nữ quen thuộc khác, tập hợp họ lại. Y nói cho họ biết rằng mình chuẩn bị rời đi một thời gian. Các thiếu nữ đương nhiên vô cùng kinh ngạc, nhưng kỳ thực trước đó họ đã ngầm đoán được phần nào kết quả này. Dù sao, sự việc đã phát triển đến nước này, và thân phận của y lại đặc biệt như vậy, việc lựa chọn rời đi là điều bình thường, và cũng là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng, dù là biện pháp tốt nhất, các nàng vẫn tràn đầy tiếc nuối và không cam lòng khi y phải rời đi. Dù sao, họ đã quen biết nhau lâu như vậy, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận việc y rời đi. Ngay cả khi thân phận của y là vị thượng đế tối cao. Trước việc này, y tự nhiên bày tỏ rằng mình sẽ sớm quay về. Y chỉ tạm thời rời đi để tránh mọi sự chú ý, nghe lời y nói, các thiếu nữ liền trầm mặc. Bởi vì họ biết rõ, tình hình hiện nay quả thực đang ngày càng hỗn loạn. Dù sao, khi thân phận thượng đế bị bại lộ, làm sao có thể không loạn. Sau một lúc trầm mặc, mọi người cũng không cố tình gây khó dễ, chấp nhận việc y rời đi. Y khẽ cười, tự nhiên cam đoan với họ rằng mình nhất định sẽ trở về trong thời gian ngắn nhất. Dù sao, với y hiện tại, việc kiểm soát thời gian của thế giới ma cấm cũng không phải là điều gì khó khăn. Nghe lời y, các thiếu nữ dù không muốn nhưng cũng đã yên lòng hơn. Thực ra, về chuyện thân phận bại lộ, y có rất nhiều cách để giải quyết. Sở dĩ y chọn tạm thời rời đi, chỉ là vì y cảm thấy mình đã ở thế giới ma cấm một thời gian không ngắn, và cũng có thể trở về thăm nhà. Dù vẫn còn nhiều sự kiện y chưa kịp trải nghiệm khá đáng tiếc, nhưng chỉ cần y muốn, lần sau đến sẽ không bỏ lỡ. Y khẽ cười, dù đã nói rõ tình hình với các thiếu nữ, y tự nhiên không vội vã rời đi. Những ngày tiếp theo, y đã cùng họ vui vẻ tận hưởng, không một ai quấy rầy. Sau khi khoảng thời gian này trôi qua, y tự nhiên đã xin nghỉ ở Tokyo, nói rõ tình hình với các học sinh của mình, thậm chí còn đến gặp Alistair một lần để thông báo về việc mình chuẩn bị rời đi một thời gian. Alistair đương nhiên gật đầu, không hề có ý kiến gì. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, y đã chuẩn bị rời đi ngay trước mặt mọi người. Misa, với tư cách thiên sứ trên bầu trời, tự nhiên cũng chuẩn bị cùng y rời đi. Thế nhưng, y đã ngăn nàng lại. Mọi người đều nghĩ y rời đi là để trở về trời. Nhưng y biết, mình rời đi là để đến một thế giới khác. Nếu đã vậy, Misa cũng không cần phải đi theo y rời đi cùng. Y yêu cầu Misa ở lại, tiện thể bảo vệ Misaka Mikoto và những người khác. Dù sao, sau khi y rời đi mà có đại thiên sứ Đường Đường bảo vệ, y cũng có thể yên tâm. Misa sững sờ một chút, nhưng vẫn thất vọng gật đầu chấp thuận. Với tư cách một thiên sứ, dù không tình nguyện, nàng cũng sẽ không vi phạm ý nguyện của y. Y nhìn vẻ mặt thất vọng của Misa khẽ cười, nói với nàng điều gì đó khiến nàng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, rồi thành thật gật đầu một lần nữa. Sau đó, dưới ánh mắt của nhiều nhân vật lớn như Đức Giáo Hoàng, ghế ngồi của Chúa, Alistair và nhiều người khác, y đã rời khỏi thế giới này bằng một cách thức cực kỳ hùng vĩ. Chứng kiến y rời đi, tất cả mọi người đều trầm mặc. Họ không nói gì thêm, dù sao điều này cũng là bình thường. Thượng đế ở lại nhân gian quá lâu ư, họ thậm chí còn không dám nghĩ đến điều đó. Sau khi y rời đi, tất cả thành viên phe ma pháp vốn đang ở học viện thành phố cũng tự nhiên rời đi, bởi vì họ đã không còn lý do để ở lại. Khi rời đi, họ cũng không gây hại gì cho học viện thành phố. Bởi vì dù sao đi nữa, nơi Thượng Đế giáng lâm lần này chính là học viện thành phố. Họ không đến mức lợi dụng điểm này để đối phó học viện thành phố, làm vậy sẽ chỉ làm mất lòng chúa của họ, điều đó không cần thiết. Mối quan hệ giữa khoa học và phe ma pháp sau này sẽ được giải quyết bằng các phương tiện khác. Misaka Mikoto và những người khác nhìn y rời đi, hít thở sâu một hơi, nhìn nhau với vẻ mặt kiên định. Sau khi y rời đi, ánh mắt Misa lại khôi phục sự trong sáng, thậm chí còn có thần thái hơn trước. Không gì khác, bởi đây là lúc Misa chân chính một lần nữa nắm giữ thân thể của mình. Còn đại thiên sứ Gabriel thì đã ẩn mình vào bên trong cơ thể Misa. Nếu có bất cứ chuyện gì, Misa thật sự có thể gọi nàng, và cũng có thể giao lưu với nàng bất cứ lúc nào. Mối quan hệ giữa thiên sứ và Misa khác biệt. Thiên sứ thực ra không mấy hứng thú với nhân gian, nàng sở dĩ ở lại chỉ là vì y, hiện nay y đã rời đi, nàng tự nhiên không cần tiếp tục chiếm giữ thân thể này nữa, nên nàng liền trực tiếp ẩn sâu vào bên trong, trả lại thân thể cho Misa. Còn Misa nhìn quanh, tự nhiên cũng có những ký ức tương tự, trên mặt nàng có chút ửng hồng. Ở một diễn biến khác, y tưởng chừng đã rời đi, nhưng thực ra lại chưa lập tức rời khỏi thế giới ma cấm. Dù sao, những chuyện khác không quan trọng, có thể để sau này trải nghiệm. Nhưng đã đến rồi, sao y có thể bỏ qua những ma thần mạnh nhất của thế giới ma cấm? Phải biết, y vẫn luôn rất hứng thú với họ. Với người khác, muốn gặp ma thần là điều cực kỳ khó khăn, gần như không thể. Nhưng với y, điều đó chẳng là gì, chỉ cần y muốn, tự nhiên sẽ gặp được. Và một khi y đã quyết định muốn gặp, đương nhiên không chỉ gặp một hay hai người, mà là chuẩn bị gặp tất cả. Và sau khi y đặt chân đến không gian đặc biệt này, không ngoài dự đoán, họ đã tề tự toàn bộ trước mặt y, thật không ngờ, Thượng Đế lại cũng xuất hiện ở thế gian. Ngươi chính là Thượng Đế ư, quả là phi thường đáng gờm. Ha ha ha, xin chào Thượng Đế. Đêm trắng đứng giữa vùng không gian này, từng thân ảnh lần lượt hiện ra. Đó chính là các ma thần của thế giới ma cấm. Khoảng 9 vị. Từng vị trong số họ đều không khỏi hiếu kỳ đánh giá đêm trắng. Dù sao, ngay cả họ cũng chưa từng thấy Thượng Đế, chỉ nghe nói qua. Trong ấn tượng của họ, Thượng Đế không phải không tồn tại, mà chỉ là một loại hiện hữu đặc biệt. Đêm trắng nhìn họ, khẽ cười một tiếng. Trong kiếp trước, khi xem anime và tiểu thuyết, những ma thần này được xây dựng với sức mạnh biến thái hơn người, nhưng thực tế lại liên tục bị suy yếu, cuối cùng thậm chí biểu hiện một cách đáng thất vọng. Nhưng giờ đây, trước mặt đêm trắng, các ma thần này không nghi ngờ gì đều đang ở thời kỳ đỉnh cao của mình, chính là lúc thiết lập kinh khủng nhất của họ. Ma thần là gì? Là một loại pháp sư đặc biệt đã hoàn toàn bước vào lĩnh vực thần, họ thực chất có mối liên hệ nhất định với các thần hệ lớn. Sau lưng các vị thần ma pháp, họ cũng mang những thân phận khác nhau. Ví dụ như Othinus. Thiếu nữ này che mắt phải bằng một miếng bịt mắt. Trong thế giới ma cấm, nàng chính là chân thân của chủ thần Odin trong thần thoại Bắc Âu. Odin ở thế giới này lại là một cô gái cực kỳ đáng yêu. Đương nhiên, sức mạnh của nàng tuyệt đối kinh khủng, có thể nói, Đây là Odin mạnh nhất mà Đêm Trắng từng gặp, ngay cả vị kia ở Garden có lẽ cũng không sánh bằng. Dù sao, ở Garden, Odin chỉ là một thần vương cấp 3 chữ số. Còn những người khác lần lượt là vị tăng sĩ Phật giáo, tức Sinh Phật, mỹ nhân Nephthys trong thần thoại Ai Cập, với làn da màu chocolate và mái tóc bạc dài, được tạo ra dựa trên cơ sở của nữ thần than khóc. Nương nương của đạo giáo Hoa Hạ, mặt sườn xám trắng, được mệnh danh là Tiên Thi Giải. Cương Thi của Vu Độc Giáo. Thần vương Nuada của thần thoại Celtic. Chimera của thần thoại Hy Lạp. Chí cao thần Tecalypta của thần thoại Ares. Minh giới vương hậu Proserpina của thần thoại Hy Lạp. Đêm Trắng nhìn họ, không thể không nói, quả thực có không ít người quen. Không phải nói Đêm Trắng đã từng gặp trực tiếp những ma thần này, mà y cơ bản đã từng gặp những cá thể khác có thân phận tương tự ở các thế giới khác. Và những người này, không nghi ngờ gì nữa, đều đã từng bị y tiêu diệt. Trong số các ma thần này, Proserpina và Chimera của thần thoại Hy Lạp khi nhìn thấy Đêm Trắng không khỏi ngỡ ngàng một chút. Bởi lẽ, khi nhìn thấy Đêm Trắng, trong lòng họ có một cảm giác vi diệu nhưng không thể lý giải. Dù sao, đó là Thượng Đế, họ không thể nghĩ ra mình có mối liên hệ gì với người. May mắn thay, cảm giác này không quá mãnh liệt, nên các nàng cũng không quá để tâm. Không biết Thượng Đế triệu tập chúng tôi đến đây là có việc gì chăng? Vị tăng sĩ nhìn Đêm Trắng, trầm giọng cất lời. Đêm Trắng nhìn vị tăng sĩ, khẽ cười một tiếng. Y cũng từng là một vị tăng sĩ, cũng từng là tức sinh Phật, và y cũng từng tiêu diệt một vị như thế. Vào thời điểm ở thế giới Campion, vị tăng sĩ ở thế giới đó đã liên kết với Susano ở ưu thế. Khi Đêm Trắng giải quyết Susano, y tiện tay đã giải quyết luôn vị tăng sĩ. Đương nhiên, vị tăng sĩ của thế giới ma cấm vốn không thể so sánh với vị tăng sĩ ở thế giới Campion. Chỉ là Đêm Trắng hiện tại cũng đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu. Hắc hắc, Thượng Đế tò mò về chúng tôi cũng là điều bình thường. Chúng tôi cũng rất tò mò về người. À, đúng rồi, Thượng Đế, người cứ gọi tôi là Nương Nương là được, tôi là một vị thi giải tiên. Ở một bên khác, Nương Nương tò mò nhìn Đêm Trắng, cất lời. Điều này thực ra rất bình thường. Ở thế giới ma cấm, sự tồn tại của ma thần thực chất là vượt trội hơn hẳn các linh thần thoại. Duy chỉ có Thượng Đế toàn tri toàn năng là một ngoại lệ. Đúng như nàng nói, cả hai bên đều vô cùng hiếu kỳ về đối phương. Tên ta là Đêm Trắng. Đêm Trắng liếc nhìn Nương Nương, khẽ cười rồi cất lời. Nghe tên Đêm Trắng, tất cả mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Nương Nương có chút buồn rầu trên mặt, nói, ô, Đêm Trắng sao? Luôn có cảm giác giống như là tên của phương Đông chúng tôi. Đêm Trắng đáp, đúng vậy, không sai. Ta và Nương Nương đến từ cùng một nơi. Nương Nương nghe vậy, mắt lập tức sáng rỡ, qua, thì ra là như vậy. Những người còn lại không khỏi ngây người, nhưng họ cũng không nói gì về điều đó. Dù sao, đến từ nơi nào, họ cũng không mấy để tâm. Đối với ma thần mà nói, đây chỉ là một chuyện không quan trọng mà thôi. Chỉ là, điều đó khiến họ sinh ra vẻ nghi hoặc về sự tồn tại của Đêm Trắng. Về phần lý do ta tìm chư vị, đúng như Nương Nương đã nói, ta có chút hiếu kỳ về các ngươi. Và một điểm nữa, ta muốn giao thủ một trận với các ngươi. Đêm Trắng không hề để ý điều đó, khẽ cười nói. Khi nghe lời Đêm Trắng nói, các ma thần không khỏi nhíu mày. Ngươi muốn giao thủ với chúng ta ư? Othinus nhíu mày hỏi. Các ma thần sở dĩ có địa vị cao hơn các linh thần thoại không phải vì lý do nào khác, mà đơn giản là do thực lực của họ mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên là như vậy. Đêm Trắng gật đầu. Trước việc này, lông mày Othinus càng nhíu chặt hơn. Chẳng có gì là không tốt cả. Ta cũng rất tò mò về thực lực của Thượng Đế. Và đúng lúc này Proserpina cũng khẽ cười, cất lời. Các ma thần đương nhiên mạnh hơn các linh thần thoại, thậm chí không cùng một cấp độ. Thế nhưng, nếu là Thượng Đế thì lại chưa chắc. Đám người tự nhiên cũng không ngại thử xem thực lực của Thượng Đế. Nếu đã vậy, hãy để ta ra tay trước. Nephthys vương vai mệt mỏi, chủ động tiến lên cất lời. Các ma thần còn lại nghe vậy tự nhiên gật đầu. Dù sao, ai ra tay thì cũng chẳng khác gì nhau. Ở đây đương nhiên không ai nói Thượng Đế không biết tự lượng sức mình. Dù sao cũng là vị này, có thể sẽ mang đến cho họ những điều bất ngờ cũng không chừng. Nào ngờ Đêm Trắng nghe lời Nephthys nói lại khẽ cười một tiếng, rồi cất lời. Không, ý của ta là, tất cả các ngươi cùng lên đi. Ta một mình đối phó tất cả các ngươi. Lời vừa dứt. Không khí tại hiện trường lập tức ngưng động. Cái gì? Cuồng vọng. Vậy mà muốn lấy một địch chính sao? Dù ngươi là Thượng Đế, ngươi có biết chúng ta mạnh đến mức nào không? Không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, từng tiếng nói liền vang lên từ miệng các ma thần. Đêm trắng không nói nhảm. Y lập tức bùng nổ sức mạnh, khi đông đảo ma thần còn chưa kịp phản ứng, một cú đá đã khiến vị tăng sĩ bay đi. Oanh! Tiếng nổ lớn vang dội ngay lúc đó. Ánh mắt tất cả mọi người tại hiện trường đồng loạt nhìn về phía đêm trắng, vô cùng ngưng trọng. Lần này, để họ hiểu rằng, đêm trắng thực sự không hề đơn giản. Đêm trắng tự nhiên cười ha ha. Y tiếp tục xông về phía các ma thần. Đây không còn là chuyện họ có muốn hay không nữa. Chiến đấu, bắt đầu. Đinh. Hệ thống phát hiện ký chủ đã thông quan thế giới ma cấm. Lần mô phỏng xuyên qua này kết thúc, đang kết toán. Tổng mạng thế giới. Kèm theo âm thanh đó vang lên. Đêm trắng cũng đã trở về căn phòng của mình. Nhìn quanh, y khẽ cười, vươn vai một cái. Y tùy ý tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Sau trận chiến của y với các ma thần, thế giới ma cấm tự nhiên đã kết thúc. Còn kết quả của trận chiến đó, đương nhiên là đêm trắng lấy một địch nhiều và giành chiến thắng. Tuy nhiên, phải nói, các ma thần của thế giới ma cấm vẫn cực kỳ cường đại. Trong cuộc chiến với họ, đêm trắng cảm thấy mỗi người họ đều thể hiện đúng mức độ của mình. Ban đầu, đêm trắng vẫn chỉ phỏng đoán thực lực của họ. Nhưng sau khi thực sự giao thủ với họ, đêm trắng đã hiểu rõ thực lực chân chính của họ. Nếu đặt ở thế giới Garden, sức mạnh của họ tương đương với việc vượt xa cấp 3 chữ số, nhưng chưa đạt đến cấp 2 chữ số. Theo cách nói của Garden, đó là cấp độ 2 chữ số đặc biệt, tương tự như Queen Halloween. Nhưng nếu muốn nói Queen Halloween và ma thần ai mạnh ai yếu, thì điều này không dễ nói. Dù sao, hệ thống sức mạnh của hai thế giới khác nhau đều có những đặc thù riêng. Chỉ là trong mắt đêm trắng, cả hai đều có những đặc thù riêng mà thôi. Lần này ở thế giới ma cấm khá lâu, nhưng y lại luôn cảm giác không quá dài. Đêm trắng vươn vai mệt mỏi, trên mặt mang nụ cười khẽ nghĩ. Y không quan tâm ma thần mạnh đến đâu, dù sao cũng không bằng y chỉ cảm thấy thế giới ma cấm vẫn còn rất nhiều tình tiết mà y chưa kịp trải nghiệm trước khi trở về. Nhưng nếu nói là dài, thì cũng bởi y quả thực đã ở ma cấm không ít năm tháng. Chỉ có điều cũng không sao cả. Dù sao, y rời đi là thuận theo tự nhiên, sau này nếu muốn trở về cũng có thể bất cứ lúc nào. Chỉ là cốt truyện của thế giới ma cấm hình như đã bị y đảo lộn cả rồi, sau này những tình tiết quen thuộc đó liệu có còn xảy ra nữa hay không cũng không chắc. Nghĩ đến đây, đêm trắng cũng không nhịn được bật cười. Điều này đối với y hiện tại thực ra đã không còn quá quan trọng. Đinh, kết toán thành công. Chúc mừng ký chủ, đánh giá xuyên qua lần này là SS, đồng thời đã thành công thông quan thế giới ma cấm, nhận được các phần thưởng sau. 1. Chúc mừng ký chủ nhận được thượng đế vị cách. Chúc mừng ký chủ nhận được ma thần vị cách. Thượng đế vị cách, ngươi là chúa tể thiên đường, là người lãnh đạo của các thiên sứ, là một sự tồn tại toàn tri toàn năng, mọi tín ngưỡng trên thế gian đều bắt nguồn từ ngươi. Ma thần vị cách, ngươi nắm giữ sức mạnh vô tận và có thể phá vỡ mọi pháp tắc. Chỉ cần ngươi muốn, sáng tạo hay hủy diệt đều chẳng là gì đối với ngươi, thế giới trong mắt ngươi vô cùng yếu ớt. Nhìn hai phần thưởng này, đêm trắng không hề ngạc nhiên. Đây là chuyện trong dự liệu. Thượng đế vị cách là do y ở thế giới ma cấm đã kiêm nhiệm chức thượng đế một cách cố ý. Còn ma thần vị cách, sau khi gặp Index và nghiên cứu các ma đạo thư trong đầu nàng, đêm trắng tự nhiên cũng được gọi là ma thần. Trở thành cái gọi là ma thần của thế giới ma cấm, đối với đêm trắng mà nói vốn chẳng là gì. Dù sao cấp độ không giống nhau, bản thân y đã có cấp độ cao hơn ma thần. Ngay cả khi không có những ma đạo thư đó, theo quy tắc của thế giới ma cấm, y cũng được gọi là ma thần, chỉ là không thuộc hệ thống của thế giới ma cấm. Còn nếu dùng ma đạo thư, thì được coi là ma thần chính tông. So sánh với đó, Index muốn trở thành ma thần, dù nàng cũng có điều kiện này, nhưng sẽ cần một thời gian dài đằng đẵng. Tuy nhiên cũng không sao, sau khi gặp y, Index sẽ không thiếu thời gian. Đêm trắng khẽ cười, thầm nghĩ trong lòng. Đêm trắng nhìn hai vị cách này cũng không hề kinh ngạc. Hai vị cách này nghe có vẻ lợi hại, nhưng thực chất tác dụng đối với đêm trắng lại không quá lớn. Kèm theo việc y ngày càng mạnh mẽ, những việc không thể làm đã ngày càng ít đi. Và cũng chính vì thế, những thứ tưởng chừng lợi hại này cũng chỉ có thể giúp y tăng tiến một biên độ nhỏ, chứ không thể khiến y đột ngột mạnh lên như bình thường. Ở thế giới Garden, có lập luận về toàn năng, rằng một sự tồn tại toàn tri toàn năng không thể trở thành một sự tồn tại cấp 2 chữ số. Nhưng đối với đêm trắng mà nói, điều này chẳng là gì. Bởi vì sức mạnh của y là tự thành một thể, nói y hòa nhập vào thế giới Garden, chi bằng nói hệ thống sức mạnh của thế giới Garden chỉ là một phần trong đó của y 2, sau khi thế giới ma cấm và thế giới này dung hợp, ký chủ có thể tùy ý xuyên qua hai thế giới, hơn nữa kiểm soát cửa vào của hai đại thế giới. Bất cứ ai muốn xuyên qua đều phải có được sự cho phép của ngươi. thời gian dung hợp của hai đại thế giới, 1 tháng. Đêm trắng vương vai một cái, càng không để tâm đến phần thưởng này. Chỉ cần y muốn, y bây giờ có thể tùy ý xuyên qua hai đại thế giới. Y bây giờ mạnh đến mức có thể xem tất cả những điều này như một cuộc tiêu khiển. Phần thưởng đã phát xong. Mô phỏng thế giới ma cấm hoàn thành. Lần mô phỏng tiếp theo sẽ tiếp tục mô phỏng thế giới Garden. Máy mô phỏng đang trong thời gian hạ nhiệt. Thời gian hồi chiêu của lần mô phỏng này, 83 giờ. 83 giờ. Đêm trắng nhìn thời gian, mỉm cười. Lần tiếp theo. Thế giới Garden, y đều có thể giải quyết. Không, chi bằng nói, thế giới Garden y đều có thể xem như một thế giới để nghỉ dưỡng. Ngay cả làn gió phiền muộn hiện nay cũng không thể uy hiếp được y, ngoài làn gió phiền muộn, toàn bộ Garden cũng không có bất kỳ ai có thể ngang hàng với y lần này. Thực sự chỉ còn lại sự mong đợi. Đêm trắng chỉ cảm thấy mình một phen nhẹ nhõm. Sau khi kết toán xong phần thưởng, đêm trắng cũng đã tắt máy mô phỏng. Tiếp đó, y đứng dậy quan sát bên ngoài cửa sổ. Y muốn xem thử, các thiếu nữ bây giờ đang làm gì. Lập tức, y cũng trực tiếp biến mất tại chỗ. Bức tường, hi hi hi, có thể phá vỡ, hi hi hi, có thể đánh đổ. Chỉ cần ta thêm chút sức mạnh. Hi hi hi, có thể phá vỡ, hi hi hi, có thể đánh đổ. Hãy thể hiện dũng khí, mở rộng tương lai. Không tệ, chúng ta tuyệt sẽ không thua. Kèm theo từng tràng tiếng nhạc và cảnh tượng ồn ào náo nhiệt. Đêm trắng cũng không hề có dấu hiệu nào mà xuất hiện tại buổi hòa nhạc này. Liếc nhìn đám người đang biểu diễn trên sân khấu, đêm trắng khẽ nở nụ cười. Sự xuất hiện của y, đương nhiên không gây bất kỳ sự chú ý nào. Đồng thời, đêm trắng cũng không ngờ rằng các thiếu nữ lại xuất hiện ở đây. Ngoài những người thích ở nhà, không ít thiếu nữ quen thuộc đêm trắng đều đã có mặt tại buổi hòa nhạc này. Hơn nữa, họ dường như đang hết sức chăm chú thưởng thức buổi hòa nhạc. Hiện nay, dù các thiếu nữ không cần đến trường, nhưng họ tự nhiên cũng có những sở thích riêng. Về điểm này, đêm trắng chưa bao giờ hạn chế họ. Thế nhưng, về việc hứng thú với âm nhạc từ trước đến nay chưa từng nghe họ nói qua mà. Đêm trắng lại liếc nhìn đám người trên khán đài, sau đó không để lại dấu vết mà đi đến bên cạnh các thiếu nữ. Rõ ràng hiện trường vô cùng chen chúc và náo nhiệt, nhưng sự di chuyển của đêm trắng lại không gây bất cứ sự chú ý nào. Còn các thiếu nữ tự nhiên cũng ở cùng nhau. Với thực lực của họ, trong thế giới này, định sẵn đêm trắng không cần phải lo lắng điều gì. Cảm giác thế nào rồi? Đêm trắng đi đến trước mặt các thiếu nữ, khẽ cười nói. Âm thanh tại hiện trường rất ồn ào. Nhưng tất cả các thiếu nữ đều nghe rõ lời đêm trắng nói. Họ nhìn về phía đêm trắng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Còn Kasumika Uta, người gần đêm trắng nhất và bị y hỏi, sau khi liếc nhìn đêm trắng, vẻ mặt dường như không hề có chút ngạc nhiên nào, vô cùng bình tĩnh, ngươi đã về. Kasumika Uta đầu tiên cất lời, rồi liếc nhìn mấy người trên sân khấu, suy tư một lát rồi nói, ta thấy rất tốt. Hát rất hay, các nàng cũng đều vô cùng đáng yêu. Điều đó là đương nhiên. Đêm trắng nghe lời Kasumika Uta nói, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Nào ngờ Kasumika Uta thấy nụ cười của đêm trắng, lườm y một cái, không hề tức giận. Đương nhiên, dù hát rất hay, ta cũng thừa nhận các nàng với tư cách học sinh trung học quả thực rất ưu tú. Thế nhưng chúng ta đến xem buổi hòa nhạc của các nàng không phải vì các nàng ưu tú. Dù sao, những người ưu tú hơn các nàng cũng không phải là không có. Chúng ta sở dĩ đến, đều là vì ngươi, đến xem những tỷ muội tương lai của mình. Kasumika Uta dùng ánh mắt như nhìn cặn bã nhìn đêm trắng, đồng thời nàng không hề kiêng nể mà nói. Những người khác thấy vậy, cũng đều ánh mắt lơ lửng, ngầm chấp nhận lời của Kasumika Uta. Khụ khụ khụ khụ, đêm trắng nghe vậy, lập tức ho khan. Vẻ mặt y tràn đầy lúng túng, nhưng lại bất lực phản bác. Bởi vì những người đang đứng trên sân khấu biểu diễn không ai khác, chính là chính thành viên sờ, Saka Honoka, Minami Kotori, Sonoda Umi, Teri Noromi và những người khác. Không hề nghi ngờ, lời Kasumika Uta nói là sự thật. Trước đây, ngoài việc đưa Artemis và Hestia đến, đêm trắng chưa từng nói với những người khác. Nhưng xem ra bây giờ mọi người đều đã biết rồi. So với trước kia, sờ bây giờ cũng đã dần có danh tiếng không nhỏ. Kasumika Uta nhìn thấy dáng vẻ của đêm trắng, lại liếc y một cái, cất lời. Ngươi thật sự là lợi hại đó nha, lần trước vậy mà lừa gạt chúng ta, còn bảo tỷ tỷ Hestia và tỷ tỷ Artemis cùng ngươi che giấu. Phải biết, lần trước đi cùng đêm trắng không phải Hestia và Artemis vô trách nhiệm của thế giới Đan Ma Chi, mà là Hestia và Artemis của thế giới Campion. Hai vị nữ thần lại giúp đêm trắng che giấu, thật sự khiến mọi người không ngờ tới. Chuyện như thế này, sao có thể coi là lừa gạt chứ? dù sao trước đây chúng ta cũng không nói sai. Đêm trắng điều chỉnh lại trạng thái, khẽ cười rồi phản bác. Bây giờ Kasumika Uta và các nàng biết được bằng cách nào đã không còn quan trọng nữa. Đêm trắng nhìn Kasumika Uta trước mắt đang có chút ăn giấm nho nhỏ, cảm thấy thú vị. Thực ra, dáng vẻ này rất tốt. Nếu thật sự bất kể chuyện gì các thiếu nữ đều ngoan ngoãn phục tùng đêm trắng, vậy cuộc sống sẽ mất đi rất nhiều thú vị. Các thiếu nữ có những cá tính riêng của mình, trong mắt đêm trắng, đây mới chính là nguồn vui thú vô tận. Ngươi thật sự là dám nói đó nha. Kasumika Uta nghe vậy, cũng bất đắc dĩ nở nụ cười, vừa giận vừa nhìn đêm trắng nói. Không nói sai, cái gì gọi là không nói sai chứ? Cũng bởi vì trong thế giới Campion có tồn tại sờ tương tự, cho nên sờ ở thế giới này mới không được tính sao. Vậy theo logic của ngươi, Hestia và Hestia của họ được coi là một người sao? Đêm trắng mặt dày đáp lại. Cùng là nữ thần lửa thánh, các nàng tự nhiên được coi là một người. Kasumika Uta ôm trán, thực sự không biết nói gì với đêm trắng, vừa bực mình vừa buồn cười. Không thể không nói, thật đúng là không biết xấu hổ mà. Chẳng giống chút nào với chúa tể thế giới trong truyền thuyết, một người bảo hộ cao cao tại thượng. Ngay cả khi đêm trắng nói thẳng, các nàng ngoài việc làm nũng, thì còn có thể làm gì được y chứ? Chỉ có thể nói đêm trắng thực sự quan tâm đến họ, quan tâm đến từng người một. Lại có ai mà không ở trong vòng tay ấm áp này chứ? Đương nhiên, nếu trên giường ấm không cần có thêm người thì càng tốt hơn. Được rồi, thật sự là phục ngươi. Kasumika Uta nhìn đêm trắng, khúc khích cười nói. Dù sao mình cũng đã là người của y, còn có thể làm sao chứ? Dù sao đối với họ mà nói, thời gian cũng còn rất nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng những chuyện mà người thường phải lo lắng. Ngươi đã đến rồi, người ta cũng đã xem xong, vậy ta đi về trước đây. Kasumika Uta vươn vai mệt mỏi, lại liếc nhìn chính người trên sân khấu, rồi nói với đêm trắng. Nàng đến xem sờ cũng chỉ vì hứng thú nhất thời, chứ đâu phải không có việc của mình cần làm. Bây giờ mục đích đã đạt, tự nhiên nàng chuẩn bị rời đi. Nói rồi, Kasumika Uta cũng trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Còn các thiếu nữ khác thấy Kasumika Uta rời đi, tự nhiên cũng lần lượt theo kịp. Sau khi chào đêm trắng một tiếng, họ cũng tương tự rời đi theo. Đêm trắng nhìn thấy cảnh này, tự nhiên cũng lắc đầu. Bởi vì đêm trắng và Kasumika Uta quen biết có thể nói là sớm nhất, và nàng cũng là một trong những người thân thiết nhất với y trong số các thiếu nữ. Điều này khiến nàng ngầm có một cảm giác như chị cả. Đêm trắng vừa thấy buồn cười vừa tự nhiên không để tâm. Sau khi Kasumika Uta cùng những người khác rời đi, đêm trắng vẫn tiếp tục xem buổi hòa nhạc của sờ. Dưới ánh nhìn không hề giấu giếm. Đêm trắng nổi bật biết bao trong đám đông. Khi đêm trắng nhìn về phía Saka Honoka và những người khác. Saka Honoka và những người khác tự nhiên cũng đã nhìn thấy đêm trắng. Khi nhìn thấy đêm trắng, trên mặt họ không ai là không lộ vẻ kinh hỉ. Nhưng vì phẩm chất nghề nghiệp, họ tự nhiên muốn đợi buổi hòa nhạc kết thúc, rồi mới đến tìm đêm trắng để hàn huyên. Trước điều đó, đêm trắng cũng gật đầu mỉm cười với họ. Đêm trắng ca ca. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, trong hậu trường, các thành viên sờ tự nhiên vây quanh đêm trắng. Vẻ mặt mọi người đều tràn đầy hưng phấn. Trong đó, người náo nhiệt nhất tự nhiên là Saka Honoka. Nàng nhún nhảy một cái liền đi tới trước mặt đêm trắng. Mặc dù hiện nay họ đã có danh tiếng không nhỏ. Thế nhưng đêm trắng, với tư cách người đầu tiên tham gia buổi hòa nhạc của họ và cũng là người đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ, vẫn giữ một vị trí đặc biệt. Trong lòng họ, y tự nhiên rất đặc biệt. Chúc mừng nha! Đêm trắng nhìn đám người, khẽ cười nói. Còn chúc mừng điều gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắc hắc hắc! Saka Honoka nghe vậy cũng hắc hắc cười không ngừng, hai tay chống nạnh, vẻ mặt không khỏi đắc ý, vui vẻ nói. Đêm trắng ca ca, ngươi xem chúng em bây giờ thế nào, lợi hại không? Đêm trắng nghe vậy không nhịn được bật cười, đáp, lợi hại. Nhưng ta không phải đã sớm nói, các em nhất định sẽ thành công sao? Ai? Vậy chẳng lẽ không phải lời khách sáo sao? Saka Honoka chớp chớp mắt, nghi ngờ nói. Dĩ nhiên không phải. Đêm trắng lắc đầu, cất lời đáp. Đối với y, người đã biết kết quả, sao có thể là lời khách sáo? Ai? Hóa ra không phải lời khách sáo sao? Thế nhưng, chuyện như thế này, không phải rất khó tin sao? Saka Honoka bây giờ trên mặt có chút khó tin. Dù sao, việc muốn nổi danh đâu phải là chuyện rất dễ dàng. Bây giờ họ chẳng qua là đã thành công, hay nói đúng hơn là mới thành công một bước nhỏ mà thôi. Ngay cả Saka Honoka trước đây cũng không nghĩ tới. Dù sao, buổi hòa nhạc đầu tiên của họ đã thảm đạm đến vậy. Đêm trắng ca ca trước đây lại thực sự có tự tin vào chúng em ư, thật là lợi hại. Hừ hừ hừ, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Có ta ở đây, việc sờ chúng ta nổi tiếng vốn dĩ là chuyện sớm muộn. Yarawa Nico vào lúc này cũng đắc ý nói. A, vậy sao? Cũng không biết là ai lúc đầu buổi hòa nhạc đầu tiên đã lo lắng, sợ không có ai đến tham gia. Torinoromi nghe lời Yarawa Nico nói, trên mặt mang theo nụ cười tinh quái trêu chọc. A a, ta mới không có lo lắng. Yarawa Nico hét lên một tiếng, vội vàng nói. Đám người thấy vậy lập tức bật cười. Bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi, mọi người đều ồn ào tranh luận một hồi. Nhưng không thể phủ nhận rằng, lời Yarawa Nico nói nhưng cũng là sự thật. Sợ dù có được vị trí như hôm nay, cũng đều nhờ sự góp sức của tất cả các em. Đêm trắng ca ca thật đúng là lợi hại mà. Minami Kotori nhìn đêm trắng, đột nhiên nhỏ giọng bày tỏ cảm xúc. Đêm trắng nghe vậy, liếc nhìn Minami Kotori một cái, cũng mỉm cười. Điều này khiến Minami Kotori sững sờ, trên mặt cũng ửng đỏ. Nàng không nghĩ rằng lời mình nói nhỏ như vậy lại cũng bị nghe thấy. Những người khác tự nhiên cũng không phát giác ra sự khác thường của Minami Kotori. Mà là sau khi đùa giỡn một lúc, Saka Honoka đột nhiên giả vờ bất mãn nói, thế nhưng đêm trắng ca ca, ngoại trừ buổi hòa nhạc đầu tiên của chúng em, các buổi khác anh cũng chưa từng đến, thật sự là khiến người ta đau lòng quá. Đêm trắng khẽ cười nói, sao em lại biết anh chưa từng đến đâu? Điều đó là đương nhiên rồi. Sonoda Umi vào lúc này đột nhiên lớn tiếng nói. Trong chốc lát, lời nói của nàng cũng đã thu hút ánh mắt của mọi người. Đối mặt ánh mắt của mọi người, lập tức, bản thân Sonoda Umi cũng giật mình thon thót, trên mặt đỏ ửng, thận trọng nói, đêm trắng tiên sinh, ngài vô cùng nổi bật, nếu ngài đến, làm sao chúng tôi có thể không biết được. Đúng vậy, đúng vậy. Saka Honoka vào lúc này cũng tiếp lời, nói, đêm trắng ca ca, nếu anh đến, làm sao chúng em có thể không biết chứ? Anh xem, tiểu hải của chúng em còn tức đến mức nào kìa. Người ủng hộ đầu tiên của họ mà. Lại có ai mà không quan tâm chứ? Đặc biệt là đối với Sonoda Umi nhút nhát mà nói, có thể nói trước đây chính đêm trắng đã ban cho nàng dũng khí. Không có cách nào, anh cũng có việc phải bận rộn. Đêm trắng đầu tiên liếc nhìn Sonoda Umi đang thẹn thùng, rồi nói về phía Saka Honoka. A, đêm trắng đại nhân có chuyện gì phải làm vậy? Vào lúc này, Torinoromi đảo mắt một vòng, trên mặt mang theo vẻ tinh quái. Đêm trắng đại nhân trong tuổi tác cũng không kém chúng tôi là bao. Nếu là học sinh, hẳn sẽ không có thời gian đến xem chúng tôi biểu diễn mới phải. Hay là nói trong lòng đêm trắng đại nhân, chúng tôi căn bản không hề quan trọng. Torinoromi rõ ràng chính là đang gài bẫy đêm trắng. Các thiếu nữ khác nghe vậy, lập tức cũng nhìn đêm trắng. Đúng vậy, đêm trắng ở tuổi này, có thể có chuyện gì phải bận rộn chứ? Phải biết, trong lòng tất cả mọi người, địa vị của đêm trắng đều đặc biệt một cách khó hiểu. Nghe lời Torinoromi nói, tất cả mọi người lại kỳ lạ bắt đầu lo lắng, trân trân nhìn đêm trắng. Đêm trắng dở khóc dở cười nhìn Torinoromi một cái. Vị này cũng là một tiểu ma nữ mà. Có điều, đối với việc này y cũng không hề có chút lo lắng nào, mà là nói đùa một cách tầm thường rồi cất lời, ta không phải đã nói với các em thân phận của ta là thần minh sao? Nếu bận rộn, đương nhiên là đi cứu vớt thế giới rồi. Nghe nói như thế, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Đêm trắng ca ca lại đang lừa gạt trẻ con. Saka Honoka vẻ mặt thở phì phò, một mặt không thể chấp nhận nói. Nàng vẫn không thể tin vào chuyện thần minh gì cả. Chính xác, muốn người ta tin vào thần minh, đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Huống hồ, đêm trắng còn nói rằng họ mới là những nữ thần sờ chân chính, chuyện này làm sao khiến người khác tin được. Nếu y nói với họ về nhẫn thuật, siêu năng lực gì đó, thì có thể họ còn tin tưởng một chút. Nhưng đùng một cái lại là thần minh có phải là nhảy cốc quá nhanh rồi không? Trên mặt những người khác cũng đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Họ thừa nhận đêm trắng có những điều thần kỳ, hoặc có lẽ là vô cùng thần kỳ, nhưng chuyện thần minh gì đó vẫn là khó tưởng tượng quá. Đêm trắng vậy mà không muốn nói, vậy cũng đành chịu. Ngược lại chỉ cần không phải như Torinoromi nói là được. Và đúng lúc đám người vừa định nói tiếp điều gì đó, đột nhiên, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Torinoromi không hề phòng bị, thậm chí suýt ngã xuống. Thế nhưng vào khoảnh khắc mấu chốt, đêm trắng đã đỡ nàng. Ngươi không sao chứ? Đêm trắng hỏi. Không có, không sao cả. Torinoromi đáp. Sự tiếp xúc thân thể khiến Torinoromi khắp mặt ửng đỏ. Tiểu ma nữ này ở phương diện này lại bất ngờ đáng yêu. Động đất ư, sau khi những người khác đứng vững, Saka Honoka cũng bực bội nói. Hồng Nhật vốn là vùng có tần suất động đất cao, nên việc động đất xảy ra cũng không kỳ lạ. Cho nên đám người cũng theo bản năng nghĩ đến khía cạnh này. Không, không phải rung chấn. Đêm trắng híp mắt, rồi cất lời. Đây dĩ nhiên không phải động đất, mà là có thế giới đang bắt đầu dung hợp với tổng mạng thế giới. Hơn nữa, thế giới dung hợp không chỉ một, mà là hai. Đó chính là thế giới Campion, và cả thế giới Đan Ma Chi. Hai thế giới này không nghi ngờ gì đều có thần minh tồn tại. Nhưng hiện tại, trong mắt đêm trắng, điều đó không đáng kể chút nào. Thế giới dung hợp, không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Nhìn vẻ mặt ngờ vực của các thiếu nữ trước mặt. Đêm trắng khẽ cười rồi nói, các em không phải không tin vào sự tồn tại của thần minh sao? Được thôi, vậy lần sau gặp mặt, anh sẽ chứng minh cho các em thấy. Dứt lời, đêm trắng cũng trực tiếp biến mất tại chỗ. Đám người thấy vậy, cũng đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu họ nhìn thấy đêm trắng đột nhiên biến mất. Hoàn toàn không biết nguyên lý gì, có thể nói là đã quá quen rồi. Phản ứng của chính thiếu nữ sờ tạm thời chưa nhắc tới. Kèm theo việc thế giới Campion và thế giới Đan Ma Chi dung hợp. Toàn bộ tổng mạng thế giới bây giờ cũng đã xảy ra một chút chấn động. Thế giới Campion và thế giới Đan Ma Chi được coi là những thế giới có sự tồn tại của thần minh. Tuy nói không thể sánh bằng Garden và Ma Cấm, nhưng cũng không phải thế giới quỷ diệt có thể so được. Chỉ là đêm trắng không ngờ rằng thế giới Đan Ma Chi sẽ dung hợp cùng nhau, dù sao y cũng đâu có đi chinh phục thế giới Đan Ma Chi nào. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng bình thường. Hai thế giới ban đầu đã cùng nhau xuất hiện. Giờ đây, tình huống này thuộc về ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý mà. Nhìn hai thế giới đang dung hợp, trên mặt đêm trắng tràn đầy ý cười. Các thiếu nữ của tổng mạng thế giới tự nhiên cũng là những người đầu tiên phát giác sự khác thường của thế giới. Họ đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từng người họ đều không hề vội vàng, mà ở nhà chờ đợi đêm trắng đưa người về. Dù sao sớm gặp hay muộn gặp thì cũng đều như nhau. Hestia và Artemis thì liếc nhìn nhau rồi mỉm cười, đi theo đêm trắng. Hai người, với tư cách nữ thần của thế giới Campion, và việc thế giới Campion dung hợp, Trang Nhã thần hệ sắp đến, tự nhiên không thể giống như những người khác. Đêm trắng nhìn hai vị nữ thần xuất hiện bên cạnh mình, đứng ở hai bên trái phải y, cũng mỉm cười, không nói gì. Mà là cùng nhau nhìn về phía hư không, cảm nhận sự dung hợp thế giới này. Và vào giờ khắc này, thế giới Campion, Trang Nhã thần hệ, trên đỉnh Olympus. Tất cả các nữ thần, bao gồm Erika, Alice, La Hào, cũng đều cảm nhận được sự khác thường của thế giới. Họ biết, đây là ngày mà đêm trắng đã nói cuối cùng đã đến. Vào giờ khắc này, tâm trạng của mọi người đều vừa kích động, hưng phấn, lại vừa thấp thỏm. Dù sao, ngày này cuối cùng cũng đã tới. Ta thật là lo lắng quá, Erika. Lilian vào lúc này cũng cất lời, liền nắm chặt lấy Erika, đối thủ không đội trời chung của mình, mà Erika lúc này cũng không hề chú ý, lo lắng gì mà lo lắng. Vào lúc này, chúng ta hẳn là vui vẻ mới đúng. Erika còn chưa kịp đáp lời, công chúa Alice vào lúc này lại trực tiếp cất lời. Nàng hoàn toàn không để ý rằng sự lo lắng trong lòng mình cũng tương tự bộc lộ ra ngoài, chỉ là đang cố gắng trấn tĩnh mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ tâm trạng của mọi người đều như vậy, nên cũng không có ai chú ý đến sự khác thường của Alice. Đúng vậy, Lily em được hay không đó? Erika nghe vậy, cũng đương nhiên nói. Ngươi lo lắng sao? Ngược lại ta không lo lắng. Lilian nghe vậy, lập tức sinh lòng bội phục, theo bản năng nhìn hai người này một cái. Ngay sau đó, khóe miệng nàng lại giật giật. Chuyện đó lừa nàng thì không sao, nhưng lừa gạt chính mình thì không tốt chút nào đâu. Chỉ với thế này, các ngươi nói mình không lo lắng sao? Cái đó thực ra ta cũng có chút lo lắng. Maria Yuri vào lúc này cũng đỏ mặt nói. La Hào liếc nhìn mấy người, nhưng trong lòng lại là người bình tĩnh nhất trong số họ, cất lời, không sao đâu, sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau. Đúng vậy, mọi người đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa? Vào lúc này, Athena cũng đi đến, khẽ cười rồi cất lời. Với tư cách là vương hậu của Trang Nhã thần hệ, ánh mắt nàng lúc này tràn đầy mong chờ. Còn La Hào nhìn thấy Athena thì sắc mặt hơi thay đổi. Không gì khác, bởi vì hai người họ ở một khía cạnh nào đó không hợp nhau. Với tư cách là võ hiệp vương trên trời dưới đất, La Hào từ trước đến nay tự nhiên tự xưng là chính cung của đêm trắng. Trên thực tế, Maria Yuri, Lilian, Alice và mấy người khác cũng ngầm lấy La Hào làm chủ. Ngay cả Erika, người đầu tiên gặp gỡ và quen biết đêm trắng, cũng theo bản năng lấy La Hào làm chủ. Thế nhưng Athena lại là ngoại lệ. Chi bằng nói, sau khi tiến vào thần vực, tất cả các nữ thần đều là ngoại lệ. Athena là vương hậu của Trang Nhã thần hệ. Còn Đêm Trắng là vua của chúng thần trong Trang Nhã thần hệ. Trong mắt Athena, bao gồm các nữ thần của Trang Nhã thần hệ, nếu chính cung không phải Athena thì còn có ai nữa? Các nữ thần ngưỡng mộ Đêm Trắng, không có nghĩa là họ không tôn kính Athena, vị vương hậu này. Đương nhiên, về mặt tôn kính này, tất cả mọi người đều giữ trong lòng, còn trên miệng họ vẫn thường xuyên trêu chọc. Sau khi La Hào và những người khác đi tới thần vực, một cách tự nhiên, La Hào và Athena liền bắt đầu minh tranh ám đấu. May mắn thay, cả hai đều là người biết chừng mực. Hắc hắc, tốt quá, cuối cùng cũng được đến thế giới của vương. Cũng không biết thế giới của vương trông ra sao, thật là hiếu kỳ quá. Kệ nó trông ra sao, có vương ở đó, vậy chắc chắn đó là thế giới tốt nhất. Đúng vậy, vương ở đâu, nơi đó chính là thế giới tốt nhất. Ta cũng chỉ nói vậy thôi, đâu có nói là thế giới không tốt. Cũng không biết Hestia đại nhân và Artemis đại nhân thế nào rồi. Các nàng đã sớm cùng vương đến thế giới của vương, thật sự là quá khụ khụ, quá ngưỡng mộ. Đúng vậy, ngay cả Athena đại nhân còn chưa đi đâu, hai vị đại nhân thật sự là quá đáng. Và kèm theo sự xuất hiện của Athena, đông đảo các nữ thần của Trang Nhã thần hệ, bây giờ cũng đang rộn ràng theo sau, không hề nghi ngờ. Họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng tạm thời rời khỏi thế giới Campion. La Hào liếc nhìn họ, rồi gật đầu với Athena. Maria Yuri và Alice cùng những người khác nâng trán, ánh mắt tràn đầy vẻ quái dị. Bất kể nhìn bao nhiêu lần, họ đều cảm thấy Đêm Trắng thực sự rất lợi hại mà. Vậy mà chinh phục trọn vẹn một thần hệ nữ thần, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể làm được điều đó. Trong lòng mấy người có chút bất đắc dĩ, nhưng điều đó cũng gián tiếp chứng minh sự ưu tú của Đêm Trắng. Dù sao, nếu không đủ ưu tú, làm sao có thể đạt được đến bước này? Động tĩnh của Trang Nhã thần hệ tự nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả thần minh trong thế giới Campion. Họ nhìn Trang Nhã thần hệ, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy lo sợ. Dù sao họ đâu có biết Trang Nhã thần hệ đang chuẩn bị làm gì. Còn bây giờ, cục diện của thần vực đã sớm là Trang Nhã thần hệ độc quyền, các thần minh của những thần hệ khác hoàn toàn không có sức phản kháng. Odin và những người khác nhìn núi Olympus, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, ngầm đoán có lẽ có liên quan đến sự rung chuyển của thế giới. Và sự thật cũng quả đúng là như thế. Nhưng họ lại không biết rốt cuộc đây là điều gì. Trang Nhã thần hệ thực sự là ngày càng khiến người ta khó hiểu. Odin thở dài một hơi, cũng nói như vậy. Sau khi thế giới hoàn toàn dung hợp thành công, các thần minh của Trang Nhã thần hệ, cùng với La Hào và những người khác, bây giờ cũng đều đã hành động. Họ trực tiếp xông lên tầng mây, biến mất khỏi thần vực. Các thần minh trong thần vực nhìn Trang Nhã thần hệ biến mất, vào khoảnh khắc này đều ngẩn người. Không rõ họ đã đi đâu. Và không hề nghi ngờ, đông đảo thần minh cũng đã đi tới tổng mạng thế giới. Đến rồi, hắc hắc. Qua, đây chính là thế giới của vương sao? A, sao lại cảm giác rất giống với thế giới hiện tại của chúng ta vậy nhỉ? Thật đúng vậy. Qua, tuyệt vời quá. Nói đến, ta còn chưa từng giáng lâm xuống thế giới hiện thế bao giờ. Vậy bây giờ chẳng lẽ có thể quang minh chính đại giáng lâm, hơn nữa còn không cần mang thân phận Herikos? Thật vậy sao? Không hổ là vương. Khoan đã, vì sao lại có hai thế giới vậy? Thế giới nào mới là thế giới của vương chứ? Kèm theo từng trận dao động không gian, các nữ thần của Trang Nhã thần hệ cùng với Erika và các cô gái khác đều đã đứng trong hư không giao thoa giữa hai đại thế giới. Các nữ thần khi nhìn thấy tổng mạng thế giới đều kinh hỉ vạn phần, rộn ràng ồn ào. Dù sao, đó là một thế giới gần như tương tự với thế giới hiện thế của họ. Làm sao có thể không khiến họ vui mừng? Ít nhất không đến mức khiến người ta vừa đến đã phải đặt chân vào một thế giới xa lạ. Ở thế giới Campion, ngay cả những nữ thần chưa từng giáng lâm xuống hiện thế cũng đều có hiểu biết nhất định về nó. Huống chi, họ vẫn luôn tràn đầy hiếu kỳ về hiện thế. Thần linh thích giáng lâm xuống hiện thế để trở thành Herikos, không tuân theo vận mệnh của mình là một điểm. Nhưng một điểm khác, lẽ nào hiện thế lại không thú vị hơn thần giới nhàm chán ư? Còn tổng mạng thế giới so với thế giới Campion, hoàn toàn có thể nói là cơ bản giống nhau, cùng lắm thì tổng mạng thế giới phát triển hơn mà thôi. Cho dù là Alice, Erika cùng với La Hào và những người khác, vào khoảnh khắc này cũng liếc nhìn nhau, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Chỉ có điều rất nhanh, cả nhóm liền cũng tương tự phát hiện thế giới Đan Ma Chi ở một bên. Tất cả mọi người đều ngẩn người vì điều này. Vương hậu đại nhân Pandora thấy cảnh này đi tới trước mặt Athena, không khỏi cau mày nói. Athena nhìn thế giới Đan Ma Chi, ánh mắt lấp lánh, rồi gật đầu. Ở một bên khác, La Hào và mấy người khác cũng vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm thế giới Đan Ma Chi. Và đúng lúc này, thế giới Đan Ma Chi cũng đồng dạng rung chuyển một hồi. Kèm theo loại dao động này, từng thân ảnh cũng lần lượt bắt đầu xuất hiện. Trong nháy mắt đó, tất cả các nữ thần của thần hệ Athena trong nháy mắt cũng bắt đầu cảnh giác, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm thế giới kia. Phải biết, họ không phải những bình hoa đơn thuần, mà là một thần hệ khổng lồ với chiến lực siêu cường, đủ sức áp đảo tất cả thần minh trong thế giới Campion đến mức không có chút lực phản kháng nào. Qua, đây là nơi nào vậy? Thật sự là có ý tứ quá. Ha ha ha, thế giới mới sao? Không ngờ rằng vẫn còn có thế giới mới tồn tại. Những kẻ nhàm chán đã lâu cuối cùng cũng gặp được một chuyện thú vị rồi. Hestia và Artemis mất tích, không ở thần giới cũng không ở thành phố dưới lòng đất, ngay cả người nhà Artemis cũng không biết, có khả năng chính là đã đến thế giới mới này. Thu thu thu, cũng không biết thế giới mới này sẽ mang đến cho chúng thần những niềm vui bất ngờ nào, hoặc liệu có những đứa trẻ có thể được xưng là anh hùng hay không. Kèm theo những lời nói liên tiếp như vậy, từng thân ảnh cũng lần lượt bắt đầu xuất hiện ở thế giới Đan Ma Chi. Và những thân ảnh này, không nghi ngờ gì, chính là các thần minh của thế giới Đan Ma Chi. Loại dao động không gian cực kỳ rõ ràng này, họ không nghi ngờ gì cũng đã phát hiện sự tồn tại của thế giới mới. Các thần minh của thế giới Đan Ma Chi, vì tháng năm dài đằng đẵng cực kỳ nhàm chán của mình, sự xuất hiện của thế giới mới không nghi ngờ gì đã khiến họ mắt sáng rực. Lập tức liền cùng nhau kéo đến. Nhưng khi họ xuất hiện, nhìn thấy thần hệ Athena của thế giới Campion cùng với La Hào và những người khác, không nghi ngờ gì họ đã ngây người. Đông đảo nữ thần của thần hệ Hy Lạp ư, điều này thật sự là có không ít người quen mà. Thế nhưng dường như cũng có chỗ nào đó không đúng. Bởi vì ở đây có thần minh cùng tồn tại là một thể với thần minh bên kia mà. Các nữ thần của thần hệ Hy Lạp trong thế giới Đan Ma Chi nhìn thấy một chính mình khác, vẻ mặt không nghi ngờ gì tràn đầy chấn kinh. Họ hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì. Còn Athena và La Hào của thế giới Campion liếc nhìn nhau, cũng đồng dạng híp mắt đánh giá đối phương. Trong chốc lát, cảnh tượng lại rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cuối cùng, vẫn là một vị nữ thần của thần hệ Hy Lạp bên thế giới Đan Ma Chi không nhận được cất lời trước tiên, vì không còn cách nào khác. Một bản thể khác của mình ở một thế giới khác thật sự là quá quỷ dị mà. Họ không giống các nữ thần của Trang Nhã thần hệ ở thế giới Campion. Các nữ thần của Trang Nhã thần hệ, vì sự tồn tại của đêm trắng, đã sớm biết về những bản thể khác của mình ở thế giới khác. Còn thế giới Đan Ma Chi không hề nghi ngờ là không có điều kiện này. Cho nên họ chỉ cảm thấy tràn đầy hoang mang. Chúng tôi sao? Ta là vương hậu của Trang Nhã thần hệ, Athena. Athena tiến lên một bước, rồi cất lời. Thí thần giả, võ hiệp vương La Hào. La Hào cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, đứng bên cạnh Athena. Những người khác liếc nhìn nhau, cũng không mở lời, mà đứng sau lưng hai người họ. Các thần minh của thế giới Đan Ma Chi nghe vậy, không nghi ngờ gì đều trợn tròn mắt. Athena, vị nữ thần lừng lẫy nổi danh trên thiên giới này, các thần của thế giới Đan Ma Chi đương nhiên đều biết. Sau khi Athena xuất hiện, họ cũng là những người đầu tiên cảm nhận được khí tức của Athena, chẳng qua là không dám xác nhận mà thôi. Giờ đây được xác nhận, từng người họ lại càng thêm kinh ngạc. Thật sự là vậy sao? Hơn nữa, Trang Nhã thần hệ là cái gì vậy? Vương hậu ư, Athena không phải là một trong những trinh nữ thần nổi tiếng lẫy lừng của thiên giới sao? Vẻ đẹp của nàng khiến vô số thần minh ngưỡng mộ. Thế nhưng vì địa vị quá cao của Athena, và nàng cũng không có ý định về phương diện đó, khiến tất cả thần minh đành bó tay, đành phải bỏ cuộc. Vị Athena này mặc dù có chỗ khác biệt so với Athena mà họ biết, nhưng không hề nghi ngờ. Vẻ đẹp của nàng tuyệt đối không hề thua kém Athena mà họ biết. Athena vậy mà đã lập gia đình, hơn nữa còn là vương hậu của một thần hệ vô danh. Tất cả thần minh của thế giới Đan Ma Chi trên mặt đều vẻ quái dị, trong chốc lát lại không biết nên nói gì. May mắn thay, Athena của thế giới Đan Ma Chi bây giờ không có mặt ở đây, nếu không chúng thần khó mà tưởng tượng được, nàng sẽ có biểu cảm như thế nào. Còn về một vị thí thần giả khác, chỉ riêng danh xưng đó cũng đã khiến không ít thần minh vô cùng chán ghét khi nghe thấy. Cảm nhận được sức mạnh trên người nàng, càng khiến người ta biết rõ danh xưng này không chỉ là nói chơi mà thôi. Tuy nhiên, vì không biết rõ Athena ở cạnh nàng, chúng thần trong chốc lát cũng không phát tác. Chỉ là khó có thể tưởng tượng. Vị nữ thần Athena này, vì sao lại để cái gọi là thí thần giả đứng chung một chỗ với nàng? Nhìn dáng vẻ của họ, không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới, mà là bình đẳng. Chỉ riêng hai người tự giới thiệu đã ẩn chứa một lượng thông tin khổng lồ. Trong chốc lát, Chúng thần cũng nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là có người tiến lên một bước, phá vỡ sự yên tĩnh. Loki, thần thoại Bắc Âu. Teja, Mỹ Chi nữ thần. Dimter, thần hệ Hy Lạp. Bên phía chúng thần của thế giới Đan Ma Chi, cũng có mấy người bước ra chào Athena và La Hào. Nghe danh hiệu Loki. Không chỉ Athena, ngay cả tất cả các nữ thần của Tra Nhã thần hệ cũng vì đó mà sững sờ. Loki ư, quỷ kế chi thần của thần hệ Bắc Âu. Ai mà không biết chứ? Thế nhưng vì sao Loki lại là nữ giới chứ? Trong chốc lát, không ít nữ thần đều ngỡ ngàng. Tuy nhiên, bề ngoài họ vẫn giữ vẻ mặt không đổi sắc. Dù sao, ở nhiều thế giới, việc xuất hiện chuyện như thế này dường như cũng không quá ngạc nhiên, họ chỉ cảm thấy hơi bất ngờ mà thôi. Teja thì rất xảo trá, người khác tự giới thiệu là thần hệ, chỉ riêng nàng tự giới thiệu bằng thần danh. Afrod, thần sắc đẹp của thế giới Campion, nghe danh xưng Mỹ Chi nữ thần, ánh mắt vốn không thèm đếm xỉa của nàng lập tức ngưng động. Và chờ nhìn thấy Veja với cách ăn mặc phóng túng và dáng vẻ đó. Afrod liền một lần nữa khôi phục vẻ không thèm đếm xỉa. Cũng may, không đẹp bằng ta. Hơn nữa lại quá vô liêm sỉ. Không thể nào gây được sự chú ý của Đêm Trắng Đại Nhân. Phải biết, Đêm Trắng Đại Nhân dường như thích nhìn ngắm rất nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng chấp nhận. Afrod vẫn còn nhớ lần đầu thổ lộ với Đêm Trắng trước đây. Loại người như Veja này, không thể nào gây được sự chú ý của Đêm Trắng Đại Nhân rồi. Trong chốc lát, Afrod lập tức liền thư thái. Trong số đông đảo nữ thần của Tra Nhã thần hệ, dù có Athena, Hestia, Hera và những người khác, nàng vẫn luôn tự xưng là đẹp nhất, có thể tưởng tượng được nàng kiêu ngạo đến mức nào. Và Afrod cũng quả thật có tư bản để kiêu ngạo. Ở đây dĩ nhiên không phải chỉ dung mạo của nàng vượt trội hơn Athena và những người khác bao nhiêu. Trên thực tế, không nói đến việc có vượt qua hay không. Ngay cả khi vượt qua, thì cũng tuyệt đối không nhiều. Dù sao mọi người đều là nữ thần, nào có lý lẽ gì để một mình ngươi độc chiếm vẻ đẹp. Cái gọi là vẻ đẹp siêu việt các nữ thần khác của Afrod, thực chất phần lớn là một thứ không thể nói rõ hay miêu tả được, tất cả đều do thần vị mang lại cho nàng. Đương nhiên, bỏ qua thần vị không nói, Afrod cũng không hề kém cạnh bất kỳ ai. Còn về vị cuối cùng của thế giới Đan Ma Chi nghe đến thần hệ Hy Lạp. Các nữ thần của Trang Nhã thần hệ cũng đồng dạng theo bản năng nhìn sang. Còn Dimter cũng đồng dạng như thế, chăm chú nhìn một người trong Trang Nhã thần hệ. Và người đó chính là người mang nụ cười ôn hòa từ đầu đến cuối. Nữ thần nông nghiệp, ngũ cốc và mùa màng, Dimter. Không hề nghi ngờ. Dimter chính là Dimter của thế giới Đan Ma Chi. À, thật không ngờ, vậy mà không chỉ có thế giới mới, hơn nữa còn có thể gặp được thần minh từ thế giới khác. Chỉ có thể nói thế giới rộng lớn, thực sự là không thiếu điều kỳ lạ. Loki vào lúc này cũng gãi đầu, rồi cất lời về phía Athena nói. Tuy nhiên, tương kiến tức là có duyên, chúng tôi cũng rất vinh hạnh được biết các vị. Athena mỉm cười, gật đầu, thuận miệng cũng nói vài câu. Nếu đã gặp, chúng ta hãy cùng đến thế giới kia xem thử đi. Teja vào lúc này cũng đồng dạng khẽ cười nói. Và thế giới kia, tự nhiên chính là tổng mạng thế giới. Athena và những người khác từ thế giới Campion đến, tự nhiên không thể tùy ý mạo phạm. Thế nhưng nói về tổng mạng thế giới, cho tới bây giờ đều chưa có ai bước ra. Trong mắt Veja, đây là một đề nghị rất tốt. Các thần minh còn lại của thế giới Đan Ma Chi cũng gật đầu, cực kỳ tán thành. Thế nhưng điều khiến Veja không ngờ tới là, sau khi nàng nói ra, bên phía Athena lại không lập tức đáp lại. Điều này khiến nàng rất nghi hoặc. Chỉ thấy Athena và La Hào liếc nhìn nhau. Sau khi liếc nhìn chúng thần của thế giới Đan Ma Chi, La Hào tiến lên một bước, trực tiếp cất lời, chuyện này đương nhiên có thể, nhưng trước đó ta có một câu hỏi muốn hỏi các vị. Không biết các vị có biết Đêm Trắng không? Đêm Trắng. Chúng thần của thế giới Đan Ma Chi nghe vậy lập tức sững sờ. Họ nào có ai biết Đêm Trắng nào chứ, thậm chí có thể nói là chưa từng nghe nói qua. Tất cả thần minh hoàn toàn không rõ vì sao La Hào lại đưa ra vấn đề này. Ô, không biết đây là vị thần thánh phương nào, xin lỗi, chúng tôi chưa từng nghe nói qua. Loki đầu tiên liếc nhìn chúng thần phía sau, lập tức gãi đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng nói. Nếu đã vậy, vậy thì thật ngại, chúng tôi không thể cho các vị đi qua. Athena nhận được câu trả lời, cũng đồng dạng cười híp mắt nói. Sau khi nàng dứt lời, tất cả các nữ thần của Trang Nhã thần hệ, mỗi người đều bày ra vẻ mặt sẵn sàng nghênh chiến. Điều này khiến chúng thần của thế giới Đan Ma Chi đều nhìn ngây người. Vì sao? Loki nhíu mày, theo bản năng hỏi. Không có vì sao cả, các ngươi chỉ cần biết rằng, nếu các ngươi không biết Đêm Trắng, thì không thể tiến vào thế giới này là được. La Hào vào lúc này cũng đồng dạng bá đạo nói. Việc đêm trắng một mình bảo vệ toàn bộ thế giới, họ đương nhiên biết. Những người này lại không nhận ra đêm trắng, hơn nữa toàn bộ đều là thần minh. Nếu họ đi đến tổng mạng thế giới, sẽ mang lại xung kích lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Họ tự nhiên không thể để những thần minh này đi qua. Cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi đi qua? Đó đâu phải là thế giới của các ngươi. Đêm trắng. Đêm trắng nào? Không phải các ngươi tùy tiện nói bậy một cái tên đó chứ. Ta thấy các ngươi căn bản chính là muốn nuốt trọn thế giới mới đó một mình. Thần minh dị giới, cần gì phải thế? Mọi người đều là thần minh, chúng ta đâu có kém cỏi gì, ồn ào thế này thì thật là khó coi. Thần minh của thế giới chúng ta không chỉ có riêng mình chúng ta. Còn nghe lời La Hào nói, chúng thần của thế giới Đan Ma Chi cũng sôi trào. Từng người họ sắc mặt khó coi nhìn đoàn người của thế giới Campion. Cũng không phải thế giới của mình. Các ngươi có thể đi, mà chúng tôi thì không thể. Cũng chỉ vì có biết hay không đêm trắng gì đó ư, nào có lý lẽ như vậy. Một cách tự nhiên. Trong chốc lát, bầu không khí giữa hai bên cũng bắt đầu căng thẳng. Họ cố gắng tránh gây xung đột với Trang Nhã thần hệ. Bởi vì nếu họ thất bại, đối mặt với thần minh không rõ, điều đó cũng không tốt cho thế giới của họ. Họ có lợi ích trong việc tin tưởng các thần minh của thế giới Campion cũng đồng dạng như thế. Nhìn thấy cảnh này, Loki nâng trán thở dài một hơi, tuy nhiên nàng cũng không nói gì, mà chỉ nhìn chằm chằm Athena và những người khác. Freya cười híp mắt, cũng đồng dạng như thế. Theo họ nghĩ, chuyện này, đúng là các thần minh của thế giới Campion đã quá đáng. Thế nhưng, họ không biết rằng, họ dù muốn tận lực tránh chiến đấu, nhưng cũng đương nhiên cảm thấy Athena và những người khác không muốn chiến đấu. Thế nhưng, Athena lại không hề bận tâm về phương diện này. Nghe sự bất mãn và thị uy của chúng thần thế giới Đan Ma Chi, Athena không chút do dự nói, nếu các ngươi muốn chiến, vậy thì đánh đi. Phải biết, nàng mặc dù gả cho đêm trắng, là vương hậu của Trang Nhã thần hệ. Nhưng tương tự cũng là người mạnh nhất trong Trang Nhã thần hệ ngoài đêm trắng, là nữ thần chiến tranh. Cái gì? Nghe nói như thế, chúng thần của thế giới Đan Ma Chi khắp mặt đều là kinh ngạc, vẻ mặt khó có thể tin. Và trong khi họ còn đang ngây người, Athena lại trực tiếp dẫn dắt tất cả các nữ thần của Trang Nhã thần hệ lao tới. La Hào, Maria Yuri, Lilian, Erika, Alice và những người khác liếc nhìn nhau, tự nhiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Đêm trắng, mang theo Hestia và Artemis, lẳng lặng nhìn tình hình phát triển đến cảnh này, cũng dở khóc dở cười. Nên nói hay không thì thôi, không hổ là Athena mà. Hơn nữa, nhìn các thần minh của hai thế giới giao thủ, đêm trắng cảm giác dường như cũng thật thú vị. Trước cảnh này, Hestia và Artemis liếc nhìn nhau, khắp mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Nhìn thấy biểu hiện của đêm trắng, họ ngược lại không hề lo lắng Athena và những người khác. Đi theo đêm trắng, họ cũng quan sát cuộc giao chiến của các thần minh thuộc hai đại thế giới. Hai bên nhanh chóng quyết định người thắng. Và kết quả thì hiển nhiên, không cần phải nói. Tạm thời không bàn đến việc thần minh của thế giới Campion và Đan Ma Chi mạnh yếu ra sao, nhưng thần hệ Nhã Nhặn đã ký khế ước với đêm trắng, cùng với đoàn người La Hào, chắc chắn mạnh hơn hẳn các vị thần linh của thế giới Đan Ma Chi. Hơn nữa, không chỉ mạnh hơn một chút. Giờ đây, các vị thần linh của thế giới Đan Ma Chi bị đánh bại, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Họ không thể nào ngờ được rằng thần linh từ một thế giới khác lại có thể mạnh đến nhường này. Tất cả đều là thần minh, sao sự chênh lệch lại lớn đến thế? Thấy mọi chuyện đã ngã ngũ, đêm trắng khẽ cười, hướng Hestia và Artemis nói, đi thôi. Hestia và Artemis liếc nhìn nhau, bất lực cười đáp lại. Ngay sau đó, cả hai đi theo chàng. Khoan đã, chúng ta hiểu rồi. Chúng ta quen biết nhau cả mà, chúng tôi sẽ không đi thế giới mới đâu. Nhận ra tình hình không ổn, Loki lập tức vội vàng lên tiếng, trực tiếp bày tỏ thái độ. Không còn cách nào khác. Mạnh quá, thật sự là quá mạnh. Nàng không thể ngờ rằng, mỗi người ở đây đều sở hữu sức mạnh vượt xa các nàng. Suy cho cùng, thần minh vốn dĩ kiêu ngạo. Bằng không họ đã chẳng trực tiếp ra tay. Thế nhưng, kết quả này lại nằm ngoài mọi dự đoán, trực tiếp giáng một đòn đau điếng vào lòng kiêu hãnh của họ. Trong lòng Loki nặng trĩu. Không chỉ riêng nàng, những người khác cũng đều có tâm trạng tương tự. Đối diện với những thần minh bí ẩn mà mạnh mẽ như vậy, giờ đây, đây không còn là vấn đề về thế giới mới nữa, mà là phải lo lắng liệu các nàng có âm mưu gì với thế giới của mình không. Dù sao, trong tình huống thực lực hai bên không ngang bằng, nếu bên mạnh muốn làm gì với bên yếu cũng đành bó tay. Trong lúc Loki đang lo lắng, suy tính đối sách, thì bỗng một giọng nói vang lên, thôi được, chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ thôi, không cần phải quá mức nghiêm trọng. Giọng cười khẽ của đêm trắng, vào khoảnh khắc này, vang vọng trong hư không. Loki và những người khác nghe thấy giọng nói ấy đều ngây người ra. Trong khi đó, phía Athena ai nấy đều sáng mắt, bắt đầu trở nên phấn khích. Vương! Tuyệt quá! Đêm trắng! Khi đêm trắng, Hestia và Artemis xuất hiện, đông đảo nữ thần của thần hệ Nhã Nhặn cũng xông đến, reo mừng gọi đêm trắng. Cảnh tượng này khiến các vị thần Đan Ma Chi nhìn mà ngây dại. Đây vẫn là những nữ thần vừa rồi có sức mạnh đáng sợ kia sao? Không ít nam thần nhìn đêm trắng bị vây quanh, chỉ cảm thấy đầu óc còn chút mụ mị. Dù sao, rốt cuộc là ai có thể được nhiều nữ thần ái mộ đến thế chứ? Ngay cả thần Minh cũng phải ghen tị mà thôi. Ngoài ra, một vài kẻ hữu tâm khi thấy đêm trắng cũng lập tức trở nên cảnh giác. Đây chính là vị đêm trắng đại nhân kia ư? Đêm trắng chỉ lướt nhìn các thần Đan Ma Chi một lượt, không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu với các nữ thần đang vây quanh mình. Phải nói rằng, được đúng nghĩa các nữ thần vây quanh thế này, quả là quá đỗi hạnh phúc. Athena, La Hào. Đêm trắng trước tiên chào hỏi hai người họ. Phu quân. Phu quân. Cả hai đến trước mặt đêm trắng, nhìn chàng mỉm cười, đồng thời đáp lời. Ngay lập tức, đêm trắng tự nhiên cũng lần lượt chào hỏi mọi người. Trong khi đó, Hestia và Artemis bên cạnh chàng lại bị các nữ thần khiển trách và trêu chọc dữ dội. Đặc biệt là Aphrodite, nàng là người tức giận nhất. Dù sao, hai người ấy đã ở bên đêm trắng lâu nhất, nghĩ thế nào cũng thấy không công bằng. Hestia thì ôn nhu mỉm cười, chẳng hề xao động, còn Artemis thì quay mặt đi, không buồn để ý một đám thiếu nữ cãi cọ ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Nhưng điều này lại khiến các thần của thế giới Đan Ma Chi vô cùng lúng túng. Tiến không được, lùi cũng không xong. Thực lực của Athena và nhóm người nàng quá đổi mạnh mẽ, họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau một hồi náo nhiệt, đêm trắng như chợt nhớ đến các thần Đan Ma Chi, lên tiếng nói, ngươi chính là Loki phải không? Chủ thần của gia tộc Loki. Loki nghe vậy lập tức sững sờ, vô thức hỏi, vị đại nhân này biết ta sao? Đương nhiên biết, ta còn biết trong thân thuộc của ngươi có một vị kiếm cơ tiểu thư danh tiếng lẫy lừng kia mà. Đêm trắng khẽ cười đáp. Loki nghe vậy lại càng ngây người hơn nữa, trong lòng đầy rẫy sự bất an. Hắn còn biết cả Eschan sao? Đêm trắng đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ của Loki, lên tiếng nói, tuy ta chưa từng đến thế giới của các ngươi, nhưng ta có tìm hiểu về thế giới ấy, và cũng biết khu mê cung của thành phố Labyrinth. Các thần nghe vậy, lập tức xôn xao, ai nấy đều lộ vẻ khó tin. Một câu nói đơn giản lại tiết lộ quá nhiều thông tin. Vị đêm trắng đại nhân này hiểu rõ về thế giới của họ quá chừng. Loki mặt ngây ra, dường như vẫn chưa kịp phản ứng, không nói lời nào. Thấy vậy, đêm trắng liếc nhìn Athena, cười nói, yên tâm đi, chúng ta không hề có ý mạo phạm, và cũng sẽ không làm gì thế giới của các ngươi. Thật không dám giấu giếm, Hestia và Artemis của thế giới các ngươi hiện đang ở trong nhà ta. Chúng ta là bạn bè rất thân thiết. Loki kinh ngạc thốt lên, cái gì? Cái tên lùn ấy khụ khụ, ý ta là, đêm trắng tiên sinh, ngài còn quen biết nữ thần Hestia và nữ thần Artemis sao? Đêm trắng tự động bỏ qua vài tính từ, khẽ cười gật đầu. Ngay lập tức, chàng không nói nhiều lời, trực tiếp dùng năng lực của mình, đưa Hestia và Artemis vẫn đang ở nhà tới đây. Người chưa đến, tiếng đã tới. Khi đêm trắng truyền tống hai người tới, tiếng thét chói tai của Hestia lập tức vang lên, tiếp đó là tiếng kêu ca của nàng, đêm trắng, chàng làm gì vậy? Ta sắp thắng ván game rồi, chàng có biết ta chơi đến bây giờ khó khăn đến mức nào không? Trò chơi ấy đúng là biến thái mà. Artemis một bên cũng đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao đêm trắng lại muốn đưa các nàng đến đây. Và khi đến nơi, các nàng tự nhiên cũng thấy Loki, cùng với các vị thần của thế giới Đan Ma Chi. Đêm trắng lên tiếng nói, thế giới các ngươi có người tới. Đương nhiên ta phải đưa hai ngươi đến gặp mặt chút chứ. Trò chơi thì lúc nào cũng có thể chơi mà, vị Loki này, hai ngươi không quen biết sao? Quen biết. Đương nhiên quen biết. Hestia nhìn Loki, vẻ mặt ghét bỏ nói, ta sao có thể không biết cái tên này chứ, nhưng chỉ vì nàng mà dám quấy rầy ta chơi game sao? Loki nghe vậy, khóe miệng lập tức giật giật, nắm đấm không tự chủ siết chặt. Cái tên lùn này, quả nhiên vẫn đáng ghét như ngày nào. Artemis nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng vì lúng túng. Bị nhiều người như vậy vây xem, lại nghe Hestia cố tình gây sự, đứng ở một bên nàng cũng cảm thấy khó mà dung thân. Cùng với sự xuất hiện của hai người, không ít người tại hiện trường đều ngây dại. Và các vị thần Đan Ma Chi đương nhiên không nghĩ tới lại có thể gặp Hestia và Artemis ở đây. Hơn nữa, hai người họ dường như rất quen biết vị đêm trắng đại nhân kia, khiến các nữ thần của thần hệ Nhã Nhặn cũng có chút kinh ngạc. Họ nhìn Hestia, rồi lại quay sang nhìn Hestia, nhìn Artemis, rồi lại nhìn Artemis kia. Các nàng đương nhiên có thể nhận ra thân phận của hai người. Nhưng mà, đây thật sự là vị Hestia đại nhân thần thánh, ôn nhu từ đầu đến cuối kia sao? Còn vị Artemis kia, trông có vẻ quá đỗi dịu dàng và tiểu thư khuê các, đây quả thực là Artemis đại nhân oai hùng, đầy khí phách sao? Các nữ thần ai nấy đều lộ vẻ khó tin, xì xào bàn tán, trên mặt mang ý cười và thỉnh thoảng liếc nhìn hai người. Quả nhiên thế giới rộng lớn, chuyện lạ đâu đâu cũng có. À, khoan đã, Loki, cái tên này sao ngươi lại ở đây? Còn các ngươi nữa? Đúng lúc này, Hestia cũng mới phản ứng lại, nhìn quanh bốn phía, thấy không ít người quen của thế giới Đan Ma Chi, nàng vô thức ngây người nói. Tại sao ta lại không thể ở đây? Loki nghe vậy, cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Liếc nhìn đêm trắng, Loki biết rõ, cái tên lùn này thật sự đã kéo theo một nhân vật lớn. Ngược lại là ngươi, rõ ràng ở đây, tại sao vẫn không chịu xuất hiện hả? Ta không tin ngươi lại không nghe thấy động tĩnh lớn đến thế. Loki trừng mắt nhìn Hestia, hung hăng nói. Nếu cái tên lùn này chịu xuất hiện sớm hơn, có lẽ các nàng đã chẳng phải chịu nhục. Hestia nghe vậy, mặt vẫn thản nhiên. Ngược lại là Artemis, nghe vậy liền đỏ bừng cả mặt. Nàng lén lút liếc nhìn các vị thần Đan Ma Chi, thấy những vết thương trên mặt và người họ, rồi lại liếc sang thần hệ Nhã Nhặn. Nàng đại khái có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra như vậy mà nói, đúng là nàng và Hestia đã có chút thất trách rồi. Dù sao, nàng và Hestia cũng là người của thế giới Đan Ma Chi. Xem ra khoảng thời gian này thực sự đã quá lười biếng rồi, Artemis thầm than trong lòng. À, vậy thì sao chứ, đằng nào có đêm trắng ở đây, căn bản không thể xảy ra chuyện gì được. Hestia nói mà không hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Artemis nghe lời Hestia nói, giờ đã đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng, thậm chí còn có thể thấy cả vệt ửng hồng trên má nàng. Các nữ thần của thần hệ Nhã Nhặn thấy Hestia như vậy cũng đều ngây người. Mặc dù lời nàng nói, hình như cũng có lý hơn nữa, ta đâu có biết thế giới chúng ta cũng sẽ dung hợp. Hestia nhỏ giọng lẩm bẩm. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Ngay cả đêm trắng, lúc đầu cũng bất ngờ về việc xử lý thế giới dung hợp. Húng chi là Hestia, nàng đương nhiên không thể biết được. Ngươi thôi, bỏ đi. Loki khóe miệng giật giật, vừa định nói gì đó, cuối cùng vẫn đưa tay lên trán, bỏ cuộc tranh cãi với cái tên này. Không cần thiết, thật sự là không cần thiết. Loki nhìn về phía đêm trắng, mở miệng nói, đêm trắng tiên sinh, xem ra lần này đúng là hiểu lầm. Chúng tôi không biết thế giới kia có liên quan đến ngài, thật sự xin lỗi. Cùng với sự xuất hiện của Hestia và Artemis, phải nói rằng, các vị thần Đan Ma Chi đã thở phào nhẹ nhõm không ít. Dù sao, hai người họ cũng là người quen của thế giới Đan Ma Chi. Thấy các nàng quen biết đêm trắng và vẫn bình yên vô sự, đương nhiên là yên tâm hơn nhiều so với việc đối mặt với một sự tồn tại bí ẩn. Không sao, chờ khi nào có dịp đến thế giới của các ngươi, Loki tiểu thư hãy hảo ý chiêu đãi ta một bữa là được. Đêm trắng khẽ cười một tiếng, cũng nói. Loki nghe vậy sững sờ, vội vàng nói, đây là lẽ đương nhiên. Nếu đêm trắng tiên sinh đến thế giới của chúng tôi nhất định sẽ chiêu đãi ngài thật chu đáo. Không chỉ Loki, các thần minh khác vào lúc này cũng vội vàng bày tỏ thái độ. Dù sao, chàng là thần vương của nhóm nữ thần mạnh đến mức không thể diễn tả, thực lực của chàng rốt cuộc mạnh đến nhường nào đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Các vị thần linh của thế giới Đan Ma Chi tự nhiên không dám thất lễ. Đêm trắng mỉm cười nhìn các vị thần nói, còn về thế giới của ta, và thế giới của Athena cùng các nàng, chờ khi nào có cơ hội. Nếu các ngươi cảm thấy hứng thú, ta cũng sẽ không ngần ngại. Đêm trắng đưa ra lời cam đoan. Chàng đương nhiên sẽ không cấm việc qua lại giữa các thế giới, làm vậy căn bản là không cần thiết. Có chàng ở đây, giữa các thế giới cũng căn bản sẽ không nảy sinh vấn đề gì. Nếu đã như vậy, vậy thì xin cảm ơn đêm trắng tiên sinh. Loki hai mắt sáng rỡ, lập tức lên tiếng đáp lời. Các thần minh khác cũng đều phấn khích. Dù sao, nói rằng họ không có hứng thú với những thế giới khác thì căn bản là chuyện không thể nào. Các thần minh của thế giới Đan Ma Chi, về độ nhàm chán, đã đạt đến một trình độ nhất định. Các thần minh còn lại thấy đêm trắng dễ nói chuyện, cũng dần dần cởi mở hơn, lần lượt trò chuyện với chàng. Đương nhiên, cũng không có kẻ lỗ mãng nào dám mạo phạm đêm trắng. Dù sao thực tế không phải tiểu thuyết, là thần minh, họ nào có ngu ngốc đến thế. Sau một hồi trò chuyện, các thần của thế giới Đan Ma Chi ai nấy đều hài lòng trở về thế giới của mình. Mặc dù họ vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng không cần vội vàng. Các thần minh khác không có, nhưng thời gian thì họ lại có thừa. Biết rõ việc thế giới dung hợp sẽ không gây ảnh hưởng gì đến họ như vậy là đủ rồi. Sau khi họ rời đi, Hestia nhìn đêm trắng, hiếu kỳ hỏi, đêm trắng, chàng muốn đến thế giới của chúng ta sao? Đúng vậy, Sau này có cơ hội ta đoán chừng sẽ đi thôi, dù sao ta cũng thực sự tò mò về thế giới của các ngươi. Đêm Trắng đáp lại, lập tức nhìn Hestia và Artemis hỏi, mà nói đến, bây giờ thế giới Damachi đã dung hợp rồi, hai ngươi cứ mãi không về, không cần về xem sao. Nghe vậy, Artemis còn chưa mở miệng, Hestia đã trực tiếp lắc đầu nói, không không không, cứ tạm thời đừng về đã. Mấy cái tên đó đã gặp mấy trăm triệu năm rồi, có gì mà phải về chứ? Đến lúc đó, chờ khi Đêm Trắng chàng đến thế giới của chúng ta sẽ đi theo chàng cùng về. Artemis khóe miệng giật giật, nàng dường như đã bị sắp đặt sẵn rồi. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, thì đúng là như vậy, nàng liền cũng lên tiếng nói, Đêm Trắng, ta cũng thấy vậy là tốt. Cũng được. Đêm Trắng nghe vậy, đương nhiên không nói gì về quyết định của hai người. Đó cũng không phải là chuyện lớn gì. Khi mọi chuyện đã xong, Hestia và Artemis nhìn các nữ thần của thần hệ Nhã Nhặn một lượt, cũng có chút tặc lưỡi. Số lượng có vẻ hơi nhiều thật nhưng sau khi cùng Đêm Trắng trò chuyện vài câu, chào hỏi Hestia và Artemis, cùng với Athena, La Hào và những người khác hàn huyên vài câu xong, các nàng liền rời đi trước. Các nàng đều biết rõ, giờ đây là thời gian dành cho những người này. Đây cũng là lý do vì sao trước đó hai người họ căn bản không định tới. Còn về việc làm quen thời gian dài còn phía trước, sau này tự khắc sẽ quen thuộc thôi, căn bản không cần nóng lòng nhất thời. Khi Hestia và Artemis rời đi, lúc này, Athena và mọi người mới tiến đến chào đón. Xin lỗi chàng, có phải đã gây thêm phiền phức cho chàng không? Athena nhẹ nhàng cười, đến trước mặt chàng, lên tiếng nói. Có gì đâu, chuyện này nàng làm rất đúng. Đêm Trắng cũng mỉm cười đáp lời. Kỳ thực, nếu không có sự cho phép của ta, các thần của thế giới Damachi không thể nào đến được tổng mạng thế giới. Dù sao, cánh cổng thế giới kỳ thực nằm trong tay ta. Tuy nhiên, việc thể hiện thực lực của phe ta, để đối phương sớm nhận thức, tóm lại vẫn là một chuyện tốt. Dù sao, dù cánh cổng nằm trong tay chàng, nhưng nếu có kẻ lòng mang ý đồ xấu thì vẫn sẽ gây phiền phức không ít. Giải quyết dứt điểm một lần thì sẽ ung dung hơn nhiều. Vương. Hắc hắc, Vương, lần này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé. Đó là đương nhiên rồi, Vương đã từng nói mà. Qua, cứ như thể đang nằm mơ giữa ba ngày vậy, chúng ta lại có thể may mắn đến thế. Các nữ thần vào khoảnh khắc này cũng xông đến, ai nấy đều cười hì hì nói. Alice, La Hào, Lilian, Maria Yuri và những người khác đương nhiên cũng vậy. Nhìn đám nữ nhân trước mặt, Đêm Trắng mỉm cười mãn nguyện. Thế giới Campion, có lẽ là thế giới mà chàng có duyên với nhiều thiếu nữ nhất cho đến nay. Nhưng nói cho cùng, dù cho cộng tất cả mọi người lại, khoảng cách tới cái gọi là hậu cung giai lệ 3000 cũng còn kém xa vời vợi. Sau một hồi vui đùa ồn ào, Đêm Trắng tự nhiên cũng dẫn theo tất cả thiếu nữ đến tổng mạng thế giới. Và chàng đương nhiên đưa tất cả mọi người trực tiếp về nhà. Dù sao, tất cả mọi người ở đây đều là nữ thần, ai nấy đều sở hữu vẻ đẹp phi phàm. Nếu nhiều người như vậy xuất hiện trước mặt người ngoài, chắc chắn sẽ gây ra sự chấn động lớn. Đừng nói là những người khác. Các thiếu nữ có liên quan đến Đêm Trắng ở tổng mạng thế giới, khi nhìn thấy đông đảo nữ thần, ai nấy đều ngây dại trên mặt. Dù sao, các nàng dù sớm đã biết chuyện của Đêm Trắng ở thế giới Campion, nhưng khi nhiều nữ thần như vậy thật sự xuất hiện trước mắt họ, sự chấn động mang lại vẫn khó mà tưởng tượng nổi. Đông người chỉ là một phần khác chính là, họ thật sự quá đỗi xinh đẹp. Không hổ là nữ thần, ai nấy đều đẹp đến mức cứ như không phải tồn tại phàm trần vậy, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt. Dưới sự giới thiệu của Đêm Trắng, hai bên đương nhiên cũng bắt đầu từ từ làm quen. Là trường sinh chủng, các nữ thần không hề tỏ ra coi thường các thiếu nữ của tổng mạng thế giới. Các nàng hiểu rõ lợi thế của trường sinh chủng. Trong khi đó, các thiếu nữ của tổng mạng thế giới, dù giờ cũng là trường sinh chủng, nhưng lại chưa có được tâm thái của trường sinh chủng. Chỉ có điều, cũng quả thực thú vị ở chỗ, kể từ khi các nữ thần đến, Đêm Trắng lập tức trở nên náo nhiệt hẳn, và sự thật thì đúng là như vậy. Phải nhắc đến, một vài nữ thần thật sự rất táo bạo. Hầu như đêm nào cũng sẽ có người đột kích chàng, cứ như đã bàn bạc trước, một người rồi lại một người, khiến Đêm Trắng dở khóc dở cười. Cùng với việc hai thế giới dung hợp, Đêm Trắng cũng rõ ràng cảm thấy thực lực của mình lại tăng cường một lần nữa. Đêm Trắng thầm cảm khái trong lòng, giờ đây, ta có lẽ là một sự tồn tại mà vô số người không ngừng ngưỡng mộ. Và cứ thế, sau vài ngày, Athena và La Hào cùng vài người tìm đến Đêm Trắng, đưa ra một ý tưởng của mình. Muốn sáng tạo một nơi ở Đêm Trắng ngây người, theo bản năng hỏi. Vâng, dù sao chúng ta đều không phải người bình thường, thiếp cảm thấy nếu có một thế giới chuyên biệt để chúng ta cùng tụ họp sẽ tốt hơn. Athena gật đầu, khẽ cười nói. Nếu đã như thế, vậy ta đi sáng tạo một thế giới cũng không thành vấn đề. Vì sao lại cứ nhất thiết phải sáng tạo một thiên đường chứ? Đêm Trắng nghe vậy, lại càng thêm nghi hoặc nói. Không sai, Athena và mọi người đề nghị là sáng tạo một nơi tương tự thiên đường, để các nàng cư ngụ trên cõi thế gian. Phải nói rằng, đề nghị này quả thực không tệ, bởi vì giờ đây trong nhà đêm trắng đúng là rất đông người, hơn nữa không ai là người bình thường. Nhưng mà, nếu đã muốn như vậy, tại sao không chuyên tâm sáng tạo một thế giới thuộc về riêng họ chứ? Điều này đối với đêm trắng mà nói, chẳng đáng kể chút nào. Nếu sáng tạo một thế giới, thì chẳng phải thế giới đó chỉ có chúng ta thôi sao? Dù nghe có vẻ không tệ, nhưng liệu có quá mức tẻ nhạt không? Athena dở khóc dở cười nói. Đêm trắng nghe lời Athena nói, trong nháy mắt đã hiểu được tâm tư của nàng, chợt bừng tỉnh. Nghĩ kỹ lại, thì đúng là như vậy. Mặc dù đêm trắng cũng có thể sáng tạo thế giới đồng thời sáng tạo sinh mệnh, vạn vật, nhưng giờ đây đã có một cái sẵn có ở đây, làm như vậy thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Sau một hồi suy tư ngắn ngủi, đêm trắng cười nhìn nàng nói, nếu đã như vậy, thì cũng không vấn đề gì. Thiên đường thì thiên đường vậy, phải nói là không tệ đấy, cứ giao cho ta đi. Đêm trắng nói, cũng trực tiếp chuẩn bị động thủ nhưng lại bị Athena gọi lại, không, phu quân, chuyện này hay là giao cho chúng thiếp đi, dù sao lúc trước thiếp nói, mọi người đều rất hứng thú. Đêm trắng nghe vậy lập tức sững sờ. Ngay sau đó nhìn về phía những người khác, chàng lập tức dở khóc dở cười. Đúng vậy mà sáng tạo thiên đường gì đó, các thiếu nữ sao lại không hứng thú cho được chứ? Đêm trắng đối với điều này ngược lại vô cùng thấu hiểu. Vậy cũng được. Nghĩ vậy, đêm trắng cũng gật đầu. Dù sao, loại chuyện này, các thiếu nữ cũng đâu phải không làm được. Tất nhiên các nàng đã nguyện ý tự mình ra tay, vậy thì cứ để chính các nàng làm đi. Thiên đường do chính các nàng sáng tạo ra, có lẽ sẽ càng hợp ý các nàng hơn. Vậy thì xin cảm ơn phu quân. Athena nghe vậy, cũng mỉm cười nói. Đêm trắng liếc nàng một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngày hôm sau, sau khi bàn bạc với tất cả mọi người, đối với việc sáng tạo thiên đường, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng phấn khích, ai nấy đều hai mắt sáng rỡ. Dù sao, đây là chuyện mà trước kia họ nghĩ cũng không dám nghĩ, giờ lại có thể chạm tay vào. Đêm trắng nhìn các thiếu nữ nhiệt tình, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười. Cùng lúc đó, các nữ thần sờ thuộc hệ thần tao nhã của thế giới Campion cũng đến gặp Saka Honoka và mọi người. Saka Honoka và cả nhóm, khi nhìn thấy chính nữ thần sờ thực sự, ai nấy đều ngỡ ngàng không nói nên lời. Các nàng không thể nào ngờ được rằng, lời đêm trắng nói lại là thật. Trên thế giới này thật sự có thần minh tồn tại. Quả thật có các nữ thần sờ tồn tại. Ngay sau đó các nàng vừa kích động vừa thấp thỏm. Kết quả là Saka Honoka cùng mọi người chính thức trở thành nữ thần sờ, gia nhập vào đại gia đình của đêm trắng. Đêm trắng khẽ cười hướng về phía mấy người, biểu thị đã sớm nói các nàng đều không thoát được đâu. Đối với điều này, các thiếu nữ ai nấy đều đỏ bừng mặt. Dù sao, loại chuyện này, nếu không phải tự mình trải nghiệm, ai có thể nghĩ đến trước khi biết mọi người đang chuẩn bị sáng tạo thiên đường, Saka Honoka và mấy người cũng hoàn toàn ngây dại. Sáng tạo thiên đường gì đó, đây là chuyện mà trước kia các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ mà. Các thiếu nữ chỉ cảm thấy, toàn bộ thế giới vào khoảnh khắc này đều như bị lật đổ. Thậm chí không cho các nàng thời gian để phản ứng. Dưới sự dẫn dắt của Athena, việc sáng lập thiên đường tự nhiên diễn ra một cách có trật tự. Đối với các nữ thần trong nhà đêm trắng mà nói, chuyện này đương nhiên không đáng là gì. Nhưng đối với các thiếu nữ của tổng mạng thế giới, ngay cả các thiếu nữ từ thế giới diệt quỷ và Emilia cùng mọi người, đây đều là trải nghiệm vô cùng mới lạ. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng thú vị, vừa bận rộn vừa vui vẻ vô cùng. Đêm trắng nhìn cảnh tượng này, trên mặt tự nhiên tràn đầy ý cười. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, sau này họ sẽ còn có nhiều chuyện thú vị hơn nữa. Vài ngày sau, thế giới mô phỏng Garden đã hoàn tất việc làm nguội. Đêm trắng tự nhiên cũng trực tiếp bắt đầu mô phỏng Garden một lần nữa. Và lần này, chàng cũng đạt được thiên phú không tệ, cùng với khí phá hạng mà đêm trắng đã kế thừa từ lần mô phỏng trước. Đối với đêm trắng mà nói, thế giới Garden tự nhiên đã chẳng còn là gì. Trước đây, thực lực của chàng đã không kém gì ngọn gió đồi phế. Huống chi hiện tại chàng lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ không ít. Thời điểm chàng một lần nữa đến thế giới Garden, tự nhiên là thời điểm mà lẽ ra Sakami Igeoi và mọi người sẽ đến. Chỉ có điều, quá khứ của thế giới Garden đã bị đêm trắng thay đổi quá nhiều. Giờ đây, vào thời điểm này, Arcadia lẽ ra đã biến mất, trở thành nô nam. Nhưng hiện tại không những không biến mất, hơn nữa còn là cộng đồng đứng thứ hai trong Garden. Đêm trắng sau khi đến Garden, biết được tình hình này, trên mặt tự nhiên cũng đầy ý cười. Arcadia không hề suy yếu, thỏ đen lúc này tự nhiên cũng không mời thêm người mới nào. Đêm trắng lần này lại không thấy Sakami Ireoi, Kasukai, Kudu Asuka ba người. Chàng trực tiếp tìm thấy Bạch Dạ Xoa ở tầng dưới Garden, rồi cùng nàng đến Arcadia đang ở tầng trên. Bạch Dạ Xoa khi nhìn thấy đêm trắng, thân thể tự nhiên rung lên, ngay sau đó ôm chàng mà khóe mắt rưng rưng cười. Sau khi hai người đến Arcadia, việc đêm trắng trở về, toàn bộ Arcadia không, phải nói là toàn bộ Garden cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Nữ hoàng Halloween, hai nữ thần, Hằng Nga và mọi người tự nhiên không cần phải nói, ai nấy đều vội vàng chạy tới Arcadia. Ngay cả hai con số còn lại của Garden, ai nấy cũng đều không dám thất lễ. Dù sao, giờ đây đã chẳng còn ai không biết thực lực của vị này. Bên trong Arcadia, chim hoàng yến, thỏ đen, Leticia tự nhiên đều tràn đầy phấn khích. Ngoài ra, đêm trắng còn thấy Kasukai ở Arcadia. Là con gái của ngày xuân bộ Hiếu Minh, Kasukai xuất hiện ở Arcadia nếu không có bất trắc gì cũng là điều hết sức bình thường. Chỉ có điều, giờ đây Kasukai không nhận ra đêm trắng. Sau khi đêm trắng giúp nàng nhớ lại mọi chuyện xưa, Kasukai tự nhiên kích động ôm lấy chàng. Và cảnh tượng này cũng vừa lúc bị người cha già ngày xuân bộ Hiếu Minh nhìn thấy. Ngày xuân bộ Hiếu Minh cả người đều ngây dại. Vốn dĩ việc lão bằng hữu trở về là một chuyện rất vui, nhưng giờ đây, ông ấy nên có tâm trạng như thế nào đây? Khi biết được sự thật từ Kasukai, ngày xuân bộ Hiếu Minh đơn giản là phun máu ba lần, trong lòng càng thêm rối bời. Cả người ông ấy đều như hóa đen trắng, hoài nghi nhân sinh. Trong đầu chỉ toàn là con gái cùng đêm trắng gì đó nghĩ kỹ lại, trước đây thỏ đen nhìn thấy Diệu đã từng nhắc đến chuyện này, nhưng ông ấy không hề để ý, chỉ xem như nói đùa, mà đêm trắng vương cũng hữu ý vô ý nhắc nhở ông ấy, kết quả ai mà ngờ, đây lại là thật. Cực kỳ mấu chốt là, đêm trắng giữa chàng và Diệu, là quen biết Diệu trước, sau đó mới quen ông ấy. Xét về mặt thời gian, ngày xuân bộ Hiếu Minh thậm chí không thể nói được lời nào. Ngày xuân bộ Hiếu Minh tự giam mình trong phòng, tự kỷ. Ông ấy giờ đây chỉ muốn được yên tĩnh. Chuyện này tự nhiên cũng là một màn náo kịch. Nhưng Kasukai bản thân cũng không bận tâm nhiều đến thế, nàng chỉ cảm thấy sự lựa chọn của mình vô cùng vui vẻ. Còn Kudu Asuka, đêm trắng cũng đi một chuyến ra ngoài, đón nàng về Garden. Sau khi khôi phục ký ức cho Kudu Asuka và giải thích tiền căn hậu quả, Kudu Asuka chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thú vị, ngoài ra thì cũng chẳng hề có gì. Mà nói đến, Kudu Asuka và nữ hoàng Halloween kỳ thực cũng có một mối nhân duyên nhất định. Đêm trắng trở về tự nhiên là một sự kiện náo nhiệt. Sau một thời gian náo nhiệt ở Garden, ngọn gió chán chường cũng xuất hiện, đêm trắng chính diện giao chiến với nàng. Chàng đã thắng. Ngọn gió chán chường rơi vào trạng thái ngủ say. Từ đó, đêm trắng cũng đã triệt để chinh phục thế giới Garden. Thế giới Garden cũng bắt đầu chậm rãi được dung nhập vào tổng mạng thế giới. Trở lại tổng mạng thế giới, đêm trắng nhìn những thế giới đã dung hợp, trên mặt tràn đầy ý cười. Sau Garden, tự nhiên còn có vô số thế giới chờ đêm trắng đi khám phá, dung nhập. Chỉ có điều, đối với đêm trắng giờ đây mà nói, những điều đó cơ bản không đáng kể. Cho dù có thử thách, chàng cũng sẽ không sợ hãi. Nhìn các thiếu nữ bên cạnh mình, đêm trắng thu lại ánh mắt, trên mặt tràn đầy ý cười. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.